cảm giác thân thể lực lượng ở chậm rãi khôi phục, Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là ở không ngừng bận rộn hai người. Chương 16 ngươi biết heo là chết như thế nào sao? Quân Mộ Khuynh bọn họ ở Độc Cô Lòng Dạ nghỉ ngơi một ngày lúc sau, một người hai thú liền ở trên phố đi dạo, bọn họ trong đó một cái, tiến đến quân đại lục không lâu, một cái ra thảo nguyên không lâu, chỉ có Tuyết Cơ, đối bên này sự tình hơi chút hiểu biết một chút, bất quá người khác nói trăm câu đều so ra kém chính mình thể hội một chút, cho nên bọn họ cũng liền ra phố nhìn xem. Băng hỏa. Tiếng Trung. Đi ở trên đường cái, Thí Vân nhìn chung quanh, nhìn nhân loại thế giới ồn ào, hắn vẫn là sẽ nhịn không được nhíu mày. Quá nhiều người, vẫn là thảo nguyên tốt nhất, liền tính ồn ào, cũng sẽ không có như vậy nhiều nhân loại xuất hiện. Quân Mộ Khuynh, không thể không nói, cái kia Độc Cô cái gì Lăng Tiêu thật đúng là không tồi, tuy rằng thái độ kém một chút, người nhìn qua cảm giác thật không tốt, bất quá có một số việc làm vẫn là không tồi. Thí Vân nhìn chung quanh, bọn họ vừa mới tiến trong thành mặt, cũng đã an bài hảo trụ địa phương, này cũng tỉnh bọn họ lại tìm. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, không có nhiều lời nói, Độc Cô Lăng Tiêu như thế nào, kia cũng là chính hắn sự tình. Đứng lại! Đứng lại! Hò hét thanh âm từ trước mặt truyền đến, chi gian lưỡng đạo thân ảnh từ không trung hiện lên, nháy mắt liền biến mất. Tấm tắc, vừa mới khen như vậy một cái phá địa phương, cư nhiên liền có chuyện đều lộng đi lên. Thí Vân khoanh tay trước ngực, một đôi con ngươi nhìn chăm chú vào không trung. Quân Mộ Khuynh đồng dạng hướng không trung nhìn lại, trong lòng phiếm ra nghi hoặc, nơi này không phải muốn tổ chức thịnh hội, vì cái gì vẫn là cái dạng này. Các ngươi không biết đi. Những người này là trà trộn vào Độc Cô Thành, bọn họ cũng là muốn tham gia thịnh hội, bất quá, loại người này, giống nhau đều là sẽ bị đuổi ra Độc Cô Thành, dùng không được tiến vào. Diễn ngược thanh âm ở sau người vang lên. Một người hai thú hướng phía sau nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là một cái tay cầm quạt xếp nam tử, hắn tự luyến sửa nhăn lại quần áo, phảng phất như là không chút để ý mà nói giống nhau. Thí Vân hồ nghi mà nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, người kia là ai a? Bọn họ lại không hỏi hắn, nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Cô nương không cần để ý tới ta thân phận, ta chỉ là đi ngang qua. Vân Vô Song cười ha hả mà nói, hắn chỉ là nhìn đến trước mặt đi tới người có tóc đỏ, cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem ra, kỳ thật cũng không có gì hảo kỳ quái, bởi vì nàng đôi mắt đều là màu đỏ. Chẳng lẽ trước mắt người, là ma thú? Bất quá cũng không quá khả năng, trên người nàng không có ma thú hơi thở, nhìn dáng vẻ cũng không phải ma thú. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, xoay người hướng phía trước đi đến. Vân Vô Song thấy Quân Mộ Khuynh không để ý tới chính mình, giống như đem hắn mà tuyệt thế dung mạo cấp xem nhẹ giống nhau, cái này hắn liền không chấn định, lập tức đuổi theo đi. Chỉ là Quân Mộ Khuynh bên tay trái đứng ở Thí Vân, bên tay phải đứng ở Tuyết Cơ, liền tính là hắn muốn tới gần, cũng tới gần không được. Ta nói cô nương, nhìn thấy ta như vậy anh tuấn tiêu sái một người, ngươi như thế nào có thể không tâm động đâu. Hắn chính là khó gặp mỹ nam tử, ngay cả Độc Cô tên kia, đều so ra kém chính mình mỹ mạo, những người khác nhìn thấy chính mình, cái nào không phải xem đôi mắt đều thẳng, chính là trước mắt nhân vi cái gì có thể một chút đều không tâm động bộ dáng. Quân Mộ Khuynh trực tiếp đương không có nghe được lời này, nàng mắt lẽ liếc mắt một cái Vân Vô Song, cảm thấy hắn có điểm giống Hạng Võ, giống nhau tự luyến. Cô nương, ta kêu Vân Vô Song, ngươi không cần khách khí, kêu ta Vân Vân, Vô Song, song song đều có thể. Chương 18 ta cảm thấy, ta hoa mắt. Màu lam quang mang từ không trung hiện lên, đỉnh đầu màu lam nhuyễn kiệu xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu, cường đại uy áp làm mọi người chỉ cảm thấy thấu bất quá khí tới. Quang Minh Tổng Điện người lập tức đứng dậy, cung kính mà đi đến không trung, kia bộ dáng vô cùng thành kính. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, người kia là ai? Lam Liên bệ hạ. Quang Minh Tổng Điện người quỳ trên mặt đất, thành kính cúng bái ở không trung. Mọi người thấy như vậy một màn, đều ồ lên một mảnh, có thể Lam Liên tới, cư nhiên là Lam Liên tự mình tiến đến, chẳng lẽ hắn cũng là vì kia Tam Tích Hoa Tư sao? Chính là Lam Kính Chi Hải như vậy đại một chỗ, như thế nào mặt Tam Tích Hoa Tư đều không có, chuyện này không có khả năng a. Ân. Cao lớn thân ảnh chậm rãi từ nhuyễn kiệu bên trong đứng lên, chậm rãi đi ra, đương kia một mặt màu lam thân ảnh, ánh vào mọi người trong mắt thời điểm, ồ lên thanh âm lại lần nữa vang lên. Mọi người hít hà một hơi, kinh ngạc nhìn Lam Liên cư nhiên là nam. Trước kia vẫn luôn chỉ là nghe nói Lam Liên, chưa từng có gặp qua, chính là không nghĩ tới, hắn là nam. Bọn họ còn vẫn luôn cho rằng, Lam Liên bệ hạ, là nữ từ đâu. Hiện tại xem ra, vẫn là mắt thấy vì thật, cái khác cái gì đều là không đủ vì tin. Không chỉ như thế, Lam Liên đầu tóc là màu lam, chỉ là đôi mắt cùng bình thường người không có gì hai dạng, tuấn mỹ hình dáng, ở hơn nữa kia màu xanh băng đầu tóc, làm có cảm giác tiên tôn buông xuống giống nhau. Lam Liên từ nhuyễn kiệu trung đi ra, nhìn trên mặt đất hết thảy, trên mặt gợi lên một nụ cười,

Mai Ngọc Lâm, chúng ta mạo hiểm sẽ, là sẽ không buông tha các ngươi. Những lời này ở trong rừng rậm thật lâu không có dừng lại, nhà thám hiểm nhóm lo lắng mà nhìn Mai Ngọc Lâm, nhưng nhìn qua, Mai Ngọc Lâm giống như một chút đều không lo lắng, càng thêm không thèm để ý vừa rồi mạo hiểm sẽ uy hiếp, giống như người không có việc gì tiếp tục hướng phía trước đi. Băng hỏa. Tiếng Trung. Sở hữu ma thú kia đi một chút, này đi một chút, không có dừng lại bước chân tính toán, tới rồi rừng rậm bên trong lúc sau, bọn họ đều sinh động không ít, ngay cả Thủy Nhận đều cùng bọn họ truy đuổi lên. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Lệ Thành, thấy hắn trong mắt biểu lộ hâm mộ, rồi lại không có cùng Thủy Nhận bọn họ giống nhau, không màng hình tượng mà hướng phía trước chạy. Ngươi như vậy, là vĩnh viễn không có khả năng cùng bọn họ hòa mình. Lạnh băng thanh âm truyền tiến Lệ Thành trong tai. Lệ Thành kinh ngạc mà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước người, chỉ là kia lửa đỏ thân ảnh tiếp tục hướng phía trước đi, liền đầu đều không có hồi. Chủ thượng, không cho phép chúng ta như vậy. Bọn họ từ nhỏ liền đi theo chủ thượng bên người, từ nhỏ liền rời đi rừng rậm, sớm đã thành thói quen nhân loại hết thảy, cứ việc như thế, ma thú trước sau là ma thú, điểm này, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Quân Mộ Khuynh không nói gì, chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi, liền ở Lệ Thành thất vọng thời điểm, lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Hàn Ngạo Thần nếu đem ngươi cho ta, vậy ngươi không hề là trước đây Lệ Thành, cho nên, hắn những cái đó quy định, ngươi đều có thể làm lơ, chỉ cần nhớ kỹ một chút, vĩnh viễn đều đừng vọng tưởng phản bội. Đột nhiên đi tới bước chân ngừng lại, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn phía sau ma thú, đỏ đậm trong con ngươi mang theo một tia sắc ý. Lệ Thành hơi hơi sửng sốt, kia trầm tĩnh đã lâu trên mặt, rốt cuộc bày ra một nụ cười, thuộc hạ biết, nhất định vĩnh không phản bội. Ân. Quân Mộ Khuynh hờ hứng thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Một màn này, toàn bộ bị Mai Ngọc Lâm thu vào đáy mắt, còn có cuối cùng một câu, ở hắn trong óc thật lâu đều không thể tan đi. Vĩnh viễn đều đừng vọng tưởng phản bội. Yêu cầu bao lớn quyết đoán, mới có thể nói ra nói như vậy, Quân Mộ Khuynh, nàng đến tột cùng là người nào? Huyền Vũ đi ở một bên, nhìn đến Mai Ngọc Lâm biểu tình, không có bao lớn phản ứng, hắn là thượng cổ thần thú, tốt xấu cũng là tứ phương bảo hộ thần thú chi nhất, như thế nào có thể theo chân bọn họ giống nhau, một chút hình tượng đều không màng, nơi nơi lan lộn. Tuổi trẻ thật tốt. Liên ở sở hữu ma thú nhất vui mừng thời điểm, nơi xa truyền đến động tĩnh, làm cho bọn họ nháy mắt dừng lại bước chân, cảnh giác mà nhìn chung quanh, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Thấy như vậy một màn, Quân Mộ Khuynh cười, nàng bước đi qua đi, cười nói, đừng quên các ngươi thân phận. Bọn họ đều chơi choáng váng, hiện tại bọn họ đại ở Lăng Lĩnh, không phải bọn họ chính mình lãnh địa, cư nhiên cái kia còn này phó biểu tình, giống như nhân gia tùy thời sẽ cướp đi bọn họ cái gì giống nhau. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh đi tới, sở hữu ma thú mới thu hồi chiêu thức, trên mặt đều sôi nổi lộ ra một nụ cười, bọn họ thật là chơi đến quên mất, lúc này, không cần lo lắng này đó, bởi vì ở nhân loại trong mắt, bọn họ cũng toàn bộ đều là người. Chương 25 trở về hỗn độn ánh sáng. Người tới hướng chung quanh nhìn quét, đương hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh còn ở tiếp theo kia khoáng thạch bên trong chảy ra chất lỏng khi, đầy đầu hắc tuyến, nàng là người nào, xông tới không nói, nhìn đến bọn họ không họ nhất tộc, càng như không có gì. Mạo hiểm sẽ người đều ho nhẹ một tiếng, không nói gì, bọn họ thống lĩnh chính là Bưu Hãn, này đều có người tới, lại còn có thẳng hô ông chúa, nhưng là bọn họ thống lĩnh, xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái, làm theo tiếp theo hoa tư. Đối mặt không họ nhất tộc người, các ma thú càng có rất nhiều làm lơ. Nha đầu thúi, ta khuyên các ngươi vẫn là đứng lại hảo, bằng không có chuyện gì, chúng ta cũng không biết. Thí Vân cao ngạo mà nhìn trước mặt nhân loại, này đó chính là không họ nhất tộc người, cũng bất quá như thế. Nhân loại thế giới, đối không họ nhất tộc, làm gì như vậy sợ hãi, không thú vị. Côn vọng. Không trưởng lão, ngươi vẫn là đứng lại hảo. Hắc Quang nữ vương trầm giọng mở miệng, Huyền Vũ bệ hạ ở chỗ này, bọn họ cũng dám như vậy làm càn. Không giới nhìn Hắc Quang nữ vương, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, ngay cả Hắc Quang nữ vương đều phải sợ hãi người, rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, này khối khoáng thạch lại là cái gì. Ở cuối cùng một giọt hoa tư rơi xuống thời điểm, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tràn đầy một lọ tử hoa tư, nàng đạm đạm cười, kia cái nắp cái hảo lúc sau, đột nhiên, nguyên bản vỡ ra khoáng thạch, trên người cái khe tăng lớn. Các ngươi tránh ra. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng quát lớn, nhìn liếc mắt một cái chung quanh hương phấn nhà thám hiểm. Nhà thám hiểm nhóm nhanh chóng tối lui, không dám có nửa phần chần chờ, Quân Mộ Khuynh cũng lui về phía sau vài bước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt khoáng thạch. Vừa rồi đào thổ nhà thám hiểm kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, khoáng thạch nháy mắt vỡ ra thành hai nửa. Mặt trên bộ phận hung hăng mà tạp rơi trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất khoáng thạch, bọn họ không cấm may mắn thống lĩnh kêu mau, bằng không, bọn họ liền phải bị này nửa khối khoáng thạch cấp tạp đã chết. Một khối khoáng thạch vỡ thành hai nửa, khoáng thạch đứt gãy chỗ,

Quân Mộ Khuynh có như vậy khổng lồ ma thú đội ngũ, đương nhìn đến những cái đó ma thú thời điểm, đều khiếp sợ, càng đáng sợ chính là. Này đó ma thú, thấp kém nhất cấp, cư nhiên là thánh thú. Cái này làm cho nàng còn như thế nào sống? Đây là có chuyện gì? Nguyệt Thương Long cũng nghi hoặc, này rõ ràng chính là ma thú uy áp, chính là chung quanh trừ bỏ bọn họ mấy chỉ ma thú, còn có cái khác sao? Còn có bầu trời này. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, hắn chỉ cảm thấy này hơi thở rất quen thuộc, không nhớ rõ ở địa phương nào gặp qua. Thủy Nhận đi đến Hỏa Huỳnh bên người, lộ ra một nụ cười, chủ nhân, chờ một chút, bọn họ thực mau liền tới rồi. Bọn họ? Chính là sao, chủ nhân lợi hại như vậy, cư nhiên đều không nói cho chúng ta biết. Ấm áp cùng Lệ Thành cũng chậm rãi xuất hiện, trên mặt đều mang theo mạc danh hưng phấn. Mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều đem ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Đừng như vậy nhìn ta, ta đến bây giờ đều còn không biết là chuyện như thế nào. Nếu là biết nàng cũng sẽ không hỏi Thủy Nhận đây là làm sao vậy. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một đạo huyễn hắc thân ảnh từ không trung bay qua, nó ở trên trời quay cuồng, khí phách 10 phần cao giống, thanh âm kia xông thẳng tận trời. Đây là... Quân Mộ Khuynh đi tới một bước, đỏ đậm con ngươi đặt ở kia nói màu đen thân ảnh phía trên. Giống. Cao ngất tiếng hô, từ bốn phía tản ra, mang theo vô tận uy nghiêm. Cái này là Hàn Ngạo Thần cũng có chút mê mang, thanh âm này, thật sự rất quen thuộc, chính là nhớ không nổi ở địa phương nào nghe qua, Tiểu Khuynh Khuynh biết không? Ta cũng không biết. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, mặt trên rõ ràng chính là một con rồng. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, bầu trời hắc long trên người phiếm ra quang mang, long bản thể chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái điểm đen nhỏ, điểm đen chậm rãi thành hình, dần dần ngưng thái thành nhân. Màu đen chiến bào nam tử, đạp len ken nện bước, từ không trung đi xuống tới. Ánh mắt gắt gao đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, kia trên đầu lân giác, chính là hắn thân phận tốt nhất chứng minh, hắn là một đầu long, hơn nữa là đã thành niên long. Chương 39 nàng bản thân liền không phải lẽ thường. Phanh. Còn ở tu sửa vạn thú bên trong thành truyền ra kính bạo thanh âm. Lại một cái a. Hỏa Huỳnh biếng nhác mà đi ra, nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống nhân loại. Vô tội mà nhún nhún vai, lần này, nàng thật sự cái gì đều không có làm. Ai làm này nhân loại chính mình liền rớt vào trận pháp giữa, tự tiện xông vào vạn thú thành người, này đã không biết là nhiều ít cái, trước kia bọn họ còn động động ngón tay, đưa bọn họ đi ra ngoài. Nhưng mặt sau dần dần, bọn họ đều không cần động thủ, theo vạn thú thành tu sửa, chung quanh trận pháp cũng ở thực tốt phát huy tác dụng. Không phải vạn thú thành người cùng ma thú, không biết địa phương nào có trận pháp, cho nên, bọn họ cũng sẽ thực dễ dàng liền như vậy nửa chết nửa sống, cuối cùng kết cục, kia tuyệt đối là so với bọn hắn động thủ còn muốn khổ bức. Xem ra bên ngoài người, đều đã thực chú trọng vạn thú thành phát triển. Du Tử Chi chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo khinh thường tươi cười, vạn thú thành kiến trúc, là Nguyệt gia gia chủ, còn có Bắc Cung Hoàng, Phượng Như Ca, ở hơn nữa hắc ám thần điện các loại đồ vật, tổ kiến mà thành. Nhân loại muốn liền như vậy xuống tới, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mặc dù là ma thú, nếu là không biết nơi này gia cấu, cũng sẽ thực mau liền biến thành hiện tại cái dạng này. Thật là đáng thương. Thuận gió tiết hận mà thở dài. Bọn họ đều còn không có động thủ cũng đã biến thành cái dạng này, nếu là bọn họ động động ngón tay, hoặc là ngón chân đầu, hắn không phải càng thêm thảm. Trên mặt đất đầy người trọng thương người, nghe được bọn họ đối thoại, thân thể ở không ngừng run rẩy, chính là các ma thú giống như đều không có nghe được giống nhau. Hắn thật sự hối hận tới vạn thú thành, cái này địa phương, tiến vào chính là địa ngục, hơn nữa giống như hắn cũng có một chút minh bạch, vì cái gì nơi này, sẽ kêu vạn thú thành, đi đến nơi nào đều có thể gặp được ma thú. Nơi này càng như là ma thu thành, cơ hồ một nhân loại đều nhìn không tới. Bất quá may mắn, rốt cuộc xuất hiện mấy cái. Còn không phải là một nhân loại sao? Các ngươi mấy cái đến nỗi một đám đi ra. Xem Nguyệt bất đắc dĩ mà đi ra, hắn còn tưởng rằng là ai tới, kết quả bất quá là một cái tiểu la la mà thôi, liền trận pháp đều không có quá mấy chiêu, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Thí Vân khoanh tay trước ngực, đạp nện bước chậm rãi đi tới, vạn thú thành thực mau liền phải hoàn thành, nên giải quyết người. Giải quyết thì tốt rồi, không cần lãng phí thời gian. Vạn thú thành, liền giống như ma thú tường đồng vách sắt giống nhau, mặc kệ là ai vào được, đều không có dễ dàng như vậy liền đi ra ngoài. Rất khó tưởng tượng, bất quá một năm thời gian, này liền hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Trước kia Quang Minh Tổng Điện không còn nữa tồn tại, hiện tại sừng sững ở chỗ này, chỉ là vạn thú thành. Các ngươi trên mặt đất người lại lần nữa run rẩy một chút, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt vừa lật, liền chết ngất qua đi. Chương 41 lầu, diệt. Đương Quân Mộ Khuynh thấy rõ ràng người tới là lúc, lập tức liền phun. Cái này là nam nhân sao? Nàng nhìn như thế nào như vậy không giống, mị nhãn câu hồn, mang theo muôn vàn phong tình, hoa hồng môi đỏ, tiểu diễm ước ác, nhất tần nhất tiếu, đủ để vũ mị chúng sinh. Vừa rồi người nói chuyện, chính là hắn, người như vậy, thật là nam nhân sao. Quân Mộ Khuynh đỡ chán than nhẹ, nàng cái gì đều không có nhìn đến, này đối nàng đôi mắt tới nói, chính là tuyệt đối ô nhiễm. Chỉ là Hàn Ngạo Thần con ngươi, cũng không phải ở cái kia nam tử trên người, mà là hắn bên cạnh nữ nhân. Kia nữ nhân, trên người quần áo nửa che nửa lộ, nửa cái trắng nón đều hiển lộ bên ngoài, trên người quần áo càng là mỏng đáng thương, thân thể các nơi đều nếu ảnh nếu hiện, lộ ra rất tốt cảnh xuân, mà một đôi như lang tựa hổ đôi mắt, đột nhiên nhìn Hàn Ngạo Thần, giống như hận không thể đem hắn liền như vậy nuốt vào trong bụng giống nhau. Hàn Ngạo Thần chỉ là nhìn người nọ liếc mắt một cái, trên người liền trào ra sôi trào sát khí, thu hồi ánh mắt, lại nhiều xem một cái, hắn đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Bất quá đối với nàng kia ánh mắt, còn làm Quân Mộ Khuynh trong lòng có chút không thoải mái, vậy là tốt rồi, như là chính mình đồ vật, bị người ta nhìn trộm giống nhau. Như vậy vưu vật, thật là khó được. Nữ tử nhìn Hàn Ngạo Thần, bối nha nhẹ nhàng cắn cánh môi, sau đó đầu lưỡi lại chậm rãi vươn tới, mang theo vô tận câu dẫn cùng dụ hoặc. Bên người nàng nam tử nhìn đến nữ tử như vậy mê người biểu tình, nuốt nuốt nước miếng, vũ mị trên mặt mang theo, bất quá nữ tử giống như không có nhìn đến trên mặt hắn biểu tình giống nhau, một đôi mắt, liền như vậy vẫn luôn nhìn Hàn Ngạo Thần. Đương nhiên, Hàn Ngạo Thần từ đầu tới đuôi đều không có xem qua nàng liếc mắt một cái, bàn tay to liền này gắt gao mà nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay. Sở hữu ma thú đều xa xa mà nhìn một màn này, khi bọn hắn phát hiện, kia nhất hồng nhất hắc mà lưỡng đạo thân ảnh chung quanh đều phiếm lạnh băng hàn khí là lúc, trong lòng đều sôi nổi kéo kẹt một vang, bất động thanh sắc mà lui về phía sau vài bước. Tang Vô Tế thấy các ma thú đều lớn như vậy phản ứng, hắn cứ việc không biết sẽ phát sinh sự tình gì, bất quá vẫn là đi theo lui về phía sau, nếu là thật sự sẽ phát sinh sự tình gì, chính mình nếu là dựa vào thân cận quá, vậy không hảo. Hơn nữa này không khí, quá không thích hợp. Chủ tử, hắn giống như, không có phản ứng. Nam tử trần chờ mà nói, bọn họ gia chủ tử chính là thiên hạ khó gặp mỹ nhân, mặc kệ là ngạo nhân dáng người, nam nhân nhìn, chỉ sợ đều cầm giữ không được, còn có kia Trầm Ngư Lạc Nhạn, yêu diễm vô cùng dung mạo, không một không cho nam nhân thần phục. Đêm nay chủ tử vốn là tính toán cùng hắn một đêm, chỉ là đột nhiên xuất hiện ánh lửa, đánh gãy bọn họ hết thảy, chủ tử lúc này mới chạy ra xem, không nghĩ tới, sẽ gặp được như vậy một cái vưu vật. Hắn so chủ tử bất luận cái gì một cái sủng vật đều phải đẹp hơn gấp trăm lần, đừng nói chủ tử, ngay cả hắn nhìn, đều nhịn không được tâm động, nếu là, hắn có thể cười một cái, liền càng thêm hoàn mỹ. Chương 44 ngươi, thực sẽ nói dối. Ngồi ở trong phòng, Quân Mộ Khuynh thói quen tính mở ra cửa sổ, nhìn trước mặt sa mạc, nàng thở dài. Không nghĩ tới Hàn Ngạo Thần còn chưa tới, Tang Vô Tế bọn họ cũng không có nhìn đến bóng dáng, chẳng lẽ nói bọn họ tựa như trăm dặm đỗ quên giống nhau, trước rời đi sao? Hẳn là sẽ không mới đúng. Chủ nhân, ngươi nhìn xem này bổn xà, lại ngủ rồi. Chi Chi vươn móng vuốt, chỉ bàn ở trên giường ngủ Tiểu Bích, nó hiện tại là càng ngày càng sẽ hưởng thụ, ngay cả chủ nhân đều không có nghỉ ngơi, nó nhưng thật ra trước nằm đảo trên giường đi. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bích, đạm đạm cười, nhìn nhìn lại Chi Chi, ngươi cũng nên mệt mỏi, không bằng cũng đi nghỉ ngơi một chút. Không cần, chủ nhân, ngươi vẫn là làm chúng ta tiến không gian, ở cái này hải thị thận lâu bên trong, ta tổng cảm giác quái quái, liền ăn cái gì đều cảm giác được sởn tóc gáy. Chi Chi rụt rụt cổ, nhìn thoáng qua chung quanh, nó tổng cảm giác nơi này như là ảo giác giống nhau. Quân Mộ Khuynh trần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu, cũng hảo, các ngươi ở trong không gian mặt, an toàn một chút. Vốn là làm cho bọn họ ra tới hít thở không khí, không nghĩ tới Chi Chi sẽ tưởng xa như vậy, thật đúng là không dễ dàng, nàng trừ bỏ ăn, rốt cuộc nghĩ tới cái khác đồ vật. Kỳ thật ta là phát hiện trong không gian mặt có thật nhiều ăn. Chi Chi cười ha hả mà nói, nàng rốt cuộc phát hiện trong không gian mặt kỳ thật cũng có chút chỗ tốt rồi. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn Chi Chi, còn tưởng rằng nàng tưởng đồ vật nhiều, kỳ thật vẫn là nghĩ ăn. Ngươi cũng không nên ăn xong rồi, bằng không về sau liền không đến ăn. Nhìn đến Chi Chi vẻ mặt say mê, Quân Mộ Khuynh không cấm may mắn, lúc trước chuẩn bị đồ vật thời điểm, nàng còn thả một phần ở thiên hỏa thần khí bên trong, bằng không nhất định sẽ bị Chi Chi ăn sạch. Chi Chi say mê gật gật đầu, gấp không chờ nổi liền hướng trong không gian mặt đi đến. Quân Mộ Khuynh nhìn đến nàng dáng vẻ kia, vô lực lắc đầu. Nàng cơ hồ đều có thể nghe được Chi Chi ở kêu gọi, mỹ thực, ta tới mấy chữ. Vừa mới đem Chi Chi cùng Tiểu Bích bỏ vào không gian, gõ cửa thanh âm liền ở ngay lúc này vang lên. Tiến bảo. Quân Mộ Khuynh đóng lại cửa sổ, lạnh giọng nói. Tương Tư đẩy cửa ra, bước đi tiến bảo, trên mặt còn mang theo tươi cười, như thế nào, ngươi không đi xuống nhìn xem sao. Tiến bảo hải thị thận lâu có thể như vậy bình tĩnh, cũng chỉ có nàng một người. Không cần, bất quá lao bản nương như thế nào cũng lên đây. Quân Mộ Khuynh cầm lấy chén trà, tới rồi một ly trà đặt ở Tương Tư trước mặt. Tương Tư đạm đạm cười, Cao Thâm khó đoán nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, lao xiếc mà thôi, ta đã xem qua không biết có bao nhiêu năm, bất quá ngươi không hiếu kỳ, ta còn là đầu một hồi nhìn thấy. Những người khác đều đã đi xuống, liền nàng còn ở nơi này. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, đối với Tương Tư tới nói, đây là lao xiếc, kia nàng liền càng thêm không có hứng thú thấy được. Chương 45 ta phản đối. Phốc phun một tiếng, chỉ thấy một đạo kim sắc thân ảnh hiện lên, kim hoàng sắc quần áo nam tử đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Như thế nào, không nói lời nào. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, trên mặt tươi cười trở nên nguy hiểm lên. Ách! Cái này, ta! Ha ha, dao đánh lửa, ngươi xứng đáng. Thiểm điện cười ngã trước ngã sau, nước mắt đều cười ra tới, vẫn là dừng không được tới. Dao đánh lửa ủy khuất nhìn Quân Mộ Khuynh, thái dương rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, chủ nhân, ta sai rồi. Chủ nhân! Thủy nhận bọn họ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ngốc tại tại chỗ, trước mắt nam tử. Cũng là ma thú. Lại còn có kêu, chủ nhân, chủ nhân. Cổ Giang nam tử trên lầu chậm rãi đi tới, hắn nghe được cầm ý thanh mới ra tới, chính là nơi này trừ bỏ sự tình gì. Tương Tư càng thêm mê hoặc, chẳng lẽ nhiều ngày như vậy, Tiểu Khuynh chờ chính là trước mắt người. Lớn lên là cũng không tệ lắm, bất quá, này có thể hay không có điểm kỳ quái, kêu chủ nhân, cùng vừa rồi mấy người kia giống nhau. Phúc ha ha, dao đánh lửa. Thiểm điện cuồng tiếu đi tới, đều nói làm hắn đừng nói thầm, mặc dù là lại tiểu nhân thanh âm, chủ nhân cũng là có thể nghe được, hắn còn chưa tin, hiện tại biết sai rồi đi, mỗi lần đều có thể ở chủ nhân trước mặt bị té nhào. Dao đánh lửa đầy đầu hắc tuyến nhìn thiểm điện, ra hỏa này, hắn vui sướng khi người gặp họa. Thiểm điện lạnh lạnh trong thanh âm mang theo hơi thở nguy hiểm, nguyên bản hải thị thận lâu bên trong duy nhất cuồng tiếu, lập tức ngừng. Thiểm điện đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười hắc hắc, chủ nhân. Khu khu, kích động một chút, bất quá lại có thể nhìn đến chủ nhân, hắn là thật sự thực vui vẻ. Thiểm điện như vậy một đều, sở hữu ma thú lại lần nữa hỗn độn, lại tới một con. Nếu không có việc gì, các ngươi mấy cái, cùng ta tới. Quân Mộ Khuynh xem đều không có xem chung quanh liếc mắt một cái, xoay người trở về đi đến. Đúng vậy các ma thú sôi nổi thấp giọng đáp, nơi nào còn có vừa rồi khí phách cùng kêu gào. Hải thị thận lâu người, thấy như vậy một màn, sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhiều như vậy cao thủ, như thế nào đều đối một nữ tử như vậy tất cung tất kính, nàng kêu một tiếng, những người này, ngay cả đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Liên ở Quân Mộ Khuynh mới vừa xoay người thời điểm, còn ở khiếp sợ chung người, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh kêu lên, chậm đã, này nếu là người của ngươi, như vậy liền phải đối ta nhận lỗi. Một cái nha đầu thúi, có thể có cái gì năng lực, những người này như vậy nghe một cái nha đầu nói, cũng bất quá là mềm quả hồng thôi. Hắn bắt đầu còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại xem ra căn bản là không có cái này tất yếu, tiểu nha đầu thủ hạ, có thể có cái gì lợi hại bản lĩnh. Ngươi tưởng như thế nào nhận lỗi? Thủy nhận ôn nhu hỏi nói, rõ ràng chính là hắn sớm trên đường, gặp phiền thoái, bọn họ mấy cái không có ra tay giúp bọn họ, lúc này mới tới tìm bọn họ phiền thoái. Chương 46 xem hắn khó chịu mà thôi. Quân Mộ Khuynh đau đầu nhìn một trước một sau hai cái nam tử, bọn họ từ tối hôm qua. Một cái liền đột nhiên hỏi chính mình có phải hay không luyện khí sư, một cái khác liền nói, phải hảo hảo cảm ơn chính mình, bằng không cũng không chiếm được 200 vạn mặc quạng. Sắc! Này không phải ở chọc nàng đau sao? Rõ ràng liền biết, nàng yêu cầu kia Tuyết Hành, không mang theo như vậy kích thích người. Ngươi đã kêu Quân Mộ Khuynh phải không? Còn rất lợi hại sao? Thiếu niên lộ ra ánh mặt trời tươi cười, nói còn không quên nhảy lên hai hạ, vươn đầu lưỡi, lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười. Cảm ơn! Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, bọn họ còn tưởng theo tới khi nào. Tương Tư đứng ở một bên, thấy như vậy một màn, khỏe miệng không cấm run rẩy, này vẫn là hải thị thận lâu đệ nhất ao, có người có thể làm lơ nàng, nữ nhân này mị lực thật đúng là đại. Cuối cùng Tương Tư chỉ là như vậy cảm thán một câu, liền không có lại tiếp tục xem đi xuống. Thùy nhận bọn họ ngồi ở bên cạnh bàn, hưởng thụ nhân loại thế giới mỹ thực, ăn ngon, kia không phải chi chi yêu nhất, các ma thú cũng đều là cơ gái. Chẳng qua không có chi chi như vậy có thể ăn mà thôi. Nha đầu, ngươi có phải hay không luyện khí sư? Hoa Khuyết nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình có chút kích động, nàng nhất định là luyện khí sư, bằng không cũng sẽ không hiểu này đó. Đỏ đậm con ngươi nhìn thoáng qua người bên cạnh, nàng không có trả lời, chê cười, làm nàng thừa nhận, không có cửa đâu. Cổ Giang Nam nhìn bọn họ hai cái quấn lấy Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một tia không được tự nhiên, rồi lại nháy mắt mất đi, hình như là giống như người không có việc gì. Trăm dặm tỉ mọi cách nhàm chán ghé vào trên bàn, thưởng thức trong tay cái ly, phảng phất không có nhìn đến trước mắt một màn giống nhau. Giang Nam đại ca, ngươi tâm tình không hảo sao? Trăm dặm tỉ quay đầu nhìn cổ Giang Nam. Cổ Giang Nam nhẹ nhàng lắc đầu, không có, bất luận cái gì sự tình đều sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Đúng vậy, bất luận cái gì sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể ảnh hưởng đến. Trăm dặm tỷ hầu nghi nhìn Cổ Giang Nam liếc mắt một cái, phải không? Vừa rồi rõ ràng liền cảm giác được hắn cảm xúc dao động. Cổ Giang Nam, ôn tồn lễ độ như Noãn Ngọc công tử, trước kia thật là không có nghe nói qua, hắn có cái gì đại hỉ đại nộ, chỉ là hắn rõ ràng là tâm tình không tốt, làm gì không thừa nhận. Thấy Cổ Giang Nam không thừa nhận, Trăm Dặm Tỷ dứt khoát lại một người ghé vào trên bàn chơi cái ly. Đôi mắt của ngươi tóc đều hảo hảo xem, đây là thật vậy chăng? Thiếu niên không có kiêng kỵ mà nói, trên mặt như cũ tràn đầy ánh mặt trời sáng lạn tươi cười. Là thật sự. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, một trận đau đầu, hắn còn muốn hỏi cái gì? Thật sự hảo hảo úc, màu đỏ, thật xinh đẹp. Thiếu niên trong mắt lập lòe ra lộng lẫy quan mang, trung gian không có một tia tì vết, càng thêm không có một chút giả ý. Quân Mộ Khuynh càng thêm hết trô nói rồi, người này lại là từ địa phương nào toát ra tới. Nha! Không hảo không hảo, lầm thời gian, phụ thân nhất định sẽ giết ta. Nam tử ở chung quanh chạy tới chạy lui, nhìn bên ngoài sắc trời, lập tức lại chạy đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Tiểu Khuynh, ta phải đi trước, ngươi phải nhớ kỹ ta úc, ta kêu Quân Ước, Quân Tử Quân, hồi ước nhớ. Nói xong, Quân Ước một cái lắc mình, đi ra hải thị thật lâu, lập tức liền bóng dáng đều không có nhìn đến. Chương 47 ai càng lưu ít. Giao đánh lửa cùng thiểm điện sôi nổi trận trắng mắt, Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, bọn họ ở trong lòng thở dài. Chủ nhân, ngươi thật sự chỉ là cầm một cái tuyết hành mà thôi sao? Tang Vô Tế tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn trên tay nàng đồ vật, nghi hoặc hỏi, nhân loại, ngươi trên tay chính là cái gì? Còn không phải là nạp giới. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Tang Vô Tế, thuận tiện đem tuyết hành ném vào trong không gian mặt. Ngươi không phải đem kia nạp giới cấp thiêu sao? Trên tay nàng vì cái gì lại sẽ xuất hiện một quả? Ta không cần kia nạp giới, chính là chưa nói quá, không cần nạp giới bên trong đồ vật ta, còn có, ta này chỉ là lấy mà thôi. Quân Mộ Khuynh đúng lý hợp tình mà nói, sau đó đem trên tay bình thường nạp giới, bỏ vào trên tay mang thiên hỏa thần khí bên trong. Tang Vô Tế khỏe miệng không ngừng run rẩy, hiện tại hắn này nhân loại, thật sự có thể nói là ngũ thể đầu địa, trên thế giới, như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ. Có thể đem vô sỉ nói như vậy đúng lý hợp tình, làm người không thể phản bác, cũng chỉ có nàng. Sở hữu ma thú chỉ là túi đầu ho nhẹ một tiếng, cùng Tang Vô Tế khiếp sợ so sánh với, bọn họ có vẻ bình tĩnh nhiều. Loại chuyện này, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người một đoạn thời gian về sau, liền đều sẽ hiểu biết, cho nên bọn họ đã sớm đã thấy nhiều không trách. Cái gì kêu nhạn quá rút mau, đây là, Quân Mộ Khuynh là có thể dễ dàng trêu chọc sao. Kia khẳng định không phải, cái này mạo hiểm gặp trường, cho rằng đen nhân ra, đoạt nhân ra một bút, kết quả cuối cùng là, chính mình đã bị hắc cắn hắc. Chẳng những chính mình đoạt đồ vật không có, ngay cả chính mình mệnh cùng của cải đều không có. Cho nên nói, cuồng vọng là có thể, bất quá kia muốn xem ở người nào trước mặt. Trăm Dặm Tỷ nghe được lời này, đã bị chính mình nước miếng cấp sặc, đột nhiên ở một bên ho khan, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta có chút việc, làm tốt liền trở về. Nói, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Các ma thú thấy Quân Mộ Khuynh đi xa, cũng liền ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đi làm việc. Chi chi, ngươi biết chủ nhân có chuyện gì muốn làm sao? Giao đánh lửa nghi hoặc hỏi, tang mạc bên trong, chủ nhân còn có cái khác sự tình gì, không phải nói là đi tìm huyền vũ truyền thừa sao? Chi chi lười biếng dựa vào giao đánh lửa trên người, nheo lại đôi mắt, không biết, chủ nhân vẫn luôn đem ta cùng tiểu bích đặt ở trong không gian mặt, chúng ta cũng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Nếu là biết có cái gì hảo ngoạn sự tình, nàng đã sớm đi theo chủ nhân cùng đi. Vì cái gì dọc theo đường đi? Đều không có nhìn đến cái khác ma thú. Thiểm điện tiến đến tuyết cơ trước mặt, nghi hoặc hỏi, liền nhìn đến bọn họ mấy cái. Chủ nhân bên người, theo lý thuyết, không nên chỉ có như vậy một chút ma thú. Chương 48 cái gọi là phân mộ. Dọc theo đường đi, Quân Mộ Khuynh vẫn luôn đều nghĩ đến tối hôm qua sự tình, nàng nghĩ đến kia một cổ lực lượng. Kia một cổ lực lượng, thực đáng sợ đến làm nàng lúc ấy đôi tay đều sẽ phát run. Cái loại cảm giác này, nàng không biết hình dung như thế nào, càng thêm sẽ không hình dung. Nhất hồng nhất hắc, đó là đôi mắt, giống nhau. Cái gì là giống nhau? Mắt đỏ sao? Không, Quân Mộ Khuynh trực giác không phải như vậy, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Kia sẽ là cái gì? Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng suy nghĩ thật lâu, đều tưởng không rõ là chuyện như thế nào, ngược lại là nghĩ đến kia nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo quan mang, liền một trận đau đầu. Trăm Dặm Tỷ thấy Quân Mộ Khuynh trở nên càng thêm đạm mạc, liền biết nàng tâm tình không phải thực hảo, liền không có đi lên quấy rầy nàng. Chúng ta đi rồi mấy ngày rồi. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nàng mấy ngày nay đều không có như thế nào chú ý chung quanh sự tình này, này đó đều là trăm dặm tỷ chú ý. 10 ngày. Trăm dặm tỷ thành thật mà trả lời, sau đó sờ sờ cái mũi, ngay cả đi rồi mấy ngày nàng đều không có chú ý tới, ngày đó buổi tối đã xảy ra sự tình gì, như thế nào sẽ làm nàng tâm tình biến thành cái dạng này. Vậy tiếp tục đi thôi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, đi rồi lâu như vậy, hẳn là cũng mau đến tang mạc trung ương, chính là, như thế nào giống như còn là một chút hoa khai xanh lá mạ cảnh tượng xuất hiện, trong sa mạc càng có rất nhiều hải thị thật lâu, ngày đó, không phải là tang vô tế thấy được trong sa mạc hải thị thật lâu đi. Tiểu Khuynh muội muội, chúng ta vì cái gì muốn đi tang mạc trung ương à, nơi đó trước nay đều không có người đi qua, ngay cả mấy ngày này chúng ta đi tới, dần dần gặp được nhân loại cùng ma thú đều thiếu lên. Trăm dặm tỷ đi đến Quân Mộ Khuynh bên người nghi hoặc hỏi. Ta đi tìm một thứ, tang mạc trung tâm nóng rực, đương nhiên nhân loại cùng ma thú đều sẽ dần dần giảm bớt. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nói, đây đều là bình thường. Tang mạc bên trong có huyền vũ truyền thừa, này đó đều chỉ là truyền thuyết, có lẽ lớn mật người sẽ có như vậy một cái hai cái, chỉ là, ai có thể chịu đựng trụ tang mạc trung tâm nóng bức. Bọn họ càng thêm cũng tìm không thấy tang mạc trung tâm ở địa phương nào. Tìm đồ vật A. Chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Tìm thứ gì, Tiểu Khuynh muội muội hiện tại là sẽ không nói cho hắn, nhưng là, tới rồi chẳng phải sẽ biết là cái gì. Thấy trăm dặm tỷ cứ như vậy cấp, Quân Mộ Khuynh lại quay đầu, nhìn thoáng qua một tử cánh rừng sâm tử ba người, bọn họ hiện tại vô cùng suy yếu. Ngươi tùy tùng có thể kiên trì đi xuống. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, theo tới gần tang mạc trung ương, chung quanh độ ấm cao vượt qua tưởng tượng, bọn họ ba cái có thể kiên trì đến bây giờ, cũng đã thực không tồi. Một tử cánh rừng sâm tử ba người thấy bị Quân Mộ Khuynh điểm danh. Lập tức tinh thần tỉnh táo, chăm miệng một lời mà nói, cô nương, chúng ta ba cái không có việc gì. Công tử đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào. Chính là này rốt cuộc là địa phương nào, nóng quá a, nếu không phải dựa tinh thần lực chống, bọn họ đã sớm không diễn sướng. Chương 52 tương đương hả giận. Thấy Quân Mộ Khuynh chủ động nhắc tới, nam tử nhẹ nhàng cười, ngươi không biết ta, ta chính là biết ngươi, Quân Mộ Khuynh, vạn thú thành thành chủ. Không chỉ như thế, vẫn là lâm quân đại lục đệ nhất thiên tài. Câu nói kế tiếp, nam tử không có nói ra, chỉ là như suy tư gì nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng cũng không có gì cái khác địa phương đặc biệt, trừ bỏ có một đôi màu đỏ con ngươi, cùng màu đỏ sợi tóc bên ngoài, hắn nhìn không ra cái gì trô hơn người. Nhưng thật ra vừa rồi, hắn thiếu chút nữa liền chết ở trên tay nàng, cũng không biết, nàng vì cái gì có thể làm nhiều người như vậy tin cậy, thật đúng là muốn biết nguyên nhân. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, biết nàng tên người nhiều đi, biết vạn thú thành cũng nhiều đi. Thấy hai người chi gian không khí có chút không đúng, La Tác chạy nhanh đứng lên, Quân Mộ Khuynh, hắn kêu ra các ngày mai, là chúng ta Lục Vương Thành quân sư, đương nhiên, cũng có thể nói là thứ bảy vương. Bọn họ Lục Vương Thành đều kiến hảo, mới gặp được ra các ngày mai, cho nên mới không có kêu thất vương thành. Ra các ngày mai để ngược ngẩng đầu, cười nhìn phía trước, hắn vẫn luôn đều không muốn làm thứ bảy vương, lúc này mới làm quân sư, Lục Vương Thành phòng giữ, đều là hắn ở phụ trách. Nga. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng trả lời, quân sư, thứ bảy vương. Xem ra lãnh vương cấp bậc trở lên, thực lực là không tồi. Nay đạm mạc một tiếng trả lời, cũng coi như là Quân Mộ Khuynh đã nhận thức trước mắt người, những người khác đã thấy nhiều không trách, Quân Mộ Khuynh liền cái dạng này, không có gì hảo kỳ quái, nhưng ra các ngày mai tức khắc buồn bực, nàng nghe được chính mình thân phận, không phải hẳn là kinh ngạc một phen sao. Hạng Võ bước đi đến ra các ngày mai trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, ngươi liền chờ xem, làm ngươi kinh ngạc sự tình, còn nhiều đi. Như vậy liền kinh ngạc, kia chờ đến về sau. Hắn kiến thức quá Quân Mộ Khuynh càng nhiều sự tình, kia không phải hoàn toàn thuyết phục sao. Mấy ngày trước cũng không biết là ai đang nói, mới sẽ không giống bọn họ giống nhau, đối một cái 16 tuổi tiểu nha đầu như vậy tâm phục khẩu phục, chỉ sợ, hắn đối Quân Mộ Khuynh tâm phục khẩu phục nhật tử không xa. Ra các ngày mai ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một mặt không được tự nhiên, trên mặt chậm rãi xả ra mỉm cười. Khuynh nhi, ta nơi này đã không có việc gì, ngươi muốn hay không đi về trước. Quân Mặc vẫn là thực lo lắng quan tâm. Nếu không phải trên người hắn có thương tích, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh trầm khuôn mặt, lắc đầu, đại ca, không cần, có Hàn Ngạo Thần ở, hắn sẽ không có việc gì. Hắn hẳn là cũng mau luyện chế ra đan dược, chỉ cần ăn xong đan dược, trên cơ bản liền không có sự tình gì, nàng lưu tại Lục Vương Thành còn có chút việc cần hoàn thành. Quân Mặc do dự một hồi, sau đó gật gật đầu, sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh từ nạp giới bên trong lấy ra màu trắng tiểu bình sứ, đại ca. Đây là thượng phẩm màu tím chữa thương linh đan, ngươi ăn trước đi. Chương 53 ta mệnh từ ta, không khỏi thiên. Ai? Bên trong người giống như cũng phát hiện bên ngoài tình huống, lạnh giọng quát lớn nói. Quân Mộ Khuynh mới vừa xoay người, đang muốn ra tay, đương nàng nhìn đến người tới, lăng là dừng trong tay động tác. Mạc Liên. Hắc Y Liễu Mặc Liên Hàn khóc mà phun ra hai chữ, hiện tại hắn cả khuôn mặt đều hiển lộ bên ngoài, nhìn qua là như vậy tái nhợt vô lực, lỗ trống hai tròng mắt, còn như cũ không có thay đổi. Ta nói rồi, ta ở thiên sự tình thời điểm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nghe được là Mặc Liên, bên trong người, ngữ khí rõ ràng liền không có vừa rồi như vậy sắc bén. Đúng vậy. Mặc Liên mặt vô biểu tình mà nói, sau đó quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, nàng đem hơi thở còn có bộ dáng toàn bộ đều thay đổi, Mặc Liên lại như thế nào nhận ra chính mình. Còn có, Mặc Liên sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn có thể làm bên trong người thả lỏng cảnh giác, đây là nói, hắn cũng là vạn trượng có người. Mặc Liên còn không có chờ Quân Mộ Khuynh mở miệng nói chuyện, lôi kéo nàng liền lắc mình rời đi, lưỡng đạo tàn ảnh từ không trung hiện lên. Quân Mộ Khuynh biết hiện tại không phải hỏi này đó sự tình, chỉ có chờ tới rồi an toàn địa phương, mới có thể hỏi một chút này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Còn có Mặc Liên, khó trách hắn ngay từ đầu muốn sát chính mình, hiện tại những việc này, toàn bộ đều minh bạch. Vạn trượng cốc người, trước nay liền không có đoạn quá muốn sát nàng ý niệm. Thẳng đến tới rồi an toàn địa phương, Mặc Liên mới buông ra Quân Mộ Khuynh, biết Quân Mộ Khuynh tới, sắc mặt của hắn giống như trở nên càng thêm tái nhợt. Nếu là ngươi cùng ta nói rời đi, không cần. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng lần này tới, ai ngăn cản, nàng đều sẽ không bỏ qua, đừng nói hắn Mặc Liên. Đã từng hắn là buông tha chính mình. Bất quá nàng đã cứu hắn, liền tương đương với là ân oán tương để, không có ai thiếu ai. Mặc Liên lạnh băng trên mặt, khẽ cau mày một chút, sau đó chậm rãi nói, rời đi. Ta. Mặc Liên, ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Vừa rồi thanh âm kia, tùy theo mà đến, đánh gãy Mặc Liên nói. Mặc Liên giật mình, lập tức hướng không trung nhìn lại, biểu tình có chút khó xử. Phóng. Nàng. Thức mau, Mặc Liên lại khôi phục di vãng lạnh băng, hắn cứng đờ mà nói. Uy vũ cường tráng mà thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hai người trước mặt, nam tử lớn lên tuy rằng tục tàng, lại cũng có tốt hơn dung mạo, càng là xông ra hắn không giống người thường. Quân thành chủ đại gia Quang Lâm, phải làm nhiên muốn lưu lại làm khách không phải. Nàng tới thật nhanh, chẳng lẽ Hách Liên thất bại sao? Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, đôi tay phụ ở sau người, nhanh như vậy là có thể nhận ra nàng tới, thật không hổ là có được thú nhân vạn trượng cốc cốc chủ, thật đúng là khó lường. Chương 56 thật là kiếm. Là hắn. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nhìn đến Quân Ước cùng một cái áo đen nam tử đang nói chuyện, vừa định đi qua đi, một cái màu lam thân ảnh liền đi đến nàng trước mặt. Nha đầu. Nguyệt Thương Long cười ha hả mà kêu lên. Làm cái gì? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, cũng dừng bước chân, khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ. Ách. Ta chính là ra tới tùy tiện đi một chút, ngươi. Hảo, ta hiện tại liền trở về. Quân Mộ Khuynh đánh gãy Nguyệt Thương Long nói, hắn còn không phải là lo lắng cho mình. Thấy nàng ở đi rồi thời gian dài như vậy, làm nàng trở về nghỉ ngơi, còn ngượng ngùng xoắn xít. Nguyệt Thương Long ho nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa lão lệ tung hành, đây chính là nha đầu lần đầu tiên như vậy nghe lời hắn. Được rồi, đừng cái dạng này, không biết, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói, Quân Mộ Khuynh liền trở về đi, nàng biết này đã hơn một năm tới, hắn cũng trước nay đều không có an tâm nghỉ ngơi, lần này liền nghe hắn. Hảo hảo hảo. Nguyệt Thương Long vội vàng đáp. Vui mừng mà đi theo Quân Mộ Khuynh trở về đi. Bọn họ hai cái đi nhanh rời đi, mà lúc này đứng ở cách đó không xa áo đen nam tử đột nhiên quay đầu, nam tử phong hoa tuyệt đại, tuấn mỹ muôn vàn, còn có kia trên người phát ra khí phách hơi thở, không có chỗ nào mà không phải là nói cho mọi người, hắn cường đại. Phụ thân, làm sao vậy? Quân Ước thấy chính mình phụ thân loại thần, thật cẩn thận hỏi. Nam tử phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu, có thể là ảo giác thôi. Phụ thân, ngươi mới vừa đến kiếm tông môn khẩu. Đều không có đi vào, làm gì liền cứ như vậy cấp rời đi, ngươi không phải nói ngươi tìm người hôm nay khả năng sẽ đến kiếm tông sao. Quân Ước thấy nam tử hoàn hồn, lập tức hỏi, phụ thân liền kiếm tông đều không có đi vào, tới rồi cửa mau liền phái người tới kêu hắn, nói hắn phải đi về. Tiểu công tử, trong nhà còn có chuyện, thống lĩnh cần thiết phải đi về. Đứng ở nam tử phía sau người mở miệng nói, hắn cũng không biết thống lĩnh tới tìm người nào. Thống lĩnh chưa từng có cùng bọn họ nói quá, hàng năm đãi ở trục phong nơi. Chính là lần này hắn cư nhiên muốn ra tới, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngay cả tiểu công tử cũng không biết. Tiểu công tử không biết cũng là bình thường, hắn rất ít rời đi trục phong nơi, trừ bỏ lần trước bị lạc ở tăng mạc, chính là lần này ra tới, đối bên ngoài sự tình một mực không biết, nếu không phải thống lĩnh lần này dẫn hắn ra tới, hắn còn không biết khi nào mới có thể ra tới. Bất quá trục phong nơi là cùng Lâm Quân Đại Lục bên này không có gì liên hệ, không có ra tới cũng là bình thường. Nhớ nhi, giúp ta tìm được nàng. Nam tử trầm giọng nói, lại đem đầu vặn đến vừa rồi Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng. Cái kia thân ảnh. Quân Ước gật gật đầu, lộ ra kia ánh mặt trời tươi cười, phụ thân, ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ tìm được người kia. Chính là hắn cũng không biết từ địa phương nào tìm khởi, phụ thân cái gì đều không có nói với hắn. Chương 57 tai chiến. Nhìn quân ức cầm thượng cổ thần khí ở trong tay mặt thưởng thức, mọi người tức khắc cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, bị lôi kia một cái kêu ngoại tiêu lý nột. Bọn họ tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn được đến thần khí, kết quả bị một cái không chớp mắt tiểu tử được đến, hơn nữa hắn cái gì cũng chưa làm, liền nói vài câu lời hay. Mọi người hối đến liền ruột đều tái rồi, phải biết rằng thật sao dễ dàng, bọn họ đã sớm nói. Này, này không công bằng. Tiểu căng thanh âm vang lên. Mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại, ai to gan như vậy, dám nói thượng cổ thần khí không công bằng, nhân ra bắt được tay, mặc dù lại thế nào, kia thượng cổ thần khí cũng là hắn. Nhiều như vậy cao thủ đều không có mở miệng nói chuyện, ai to gan như vậy. Lưu Nhi. Kiếm Phong quát lớn nói, ai đều biết, trong thiên hạ nơi nào có như vậy nhiều công bằng sự tình, nhân ra được đến, đó chính là nhân ra, không có gì công bằng không công bằng. Sư huynh Kiếm Lưu không phục mà dậm chân một cái, tiểu nhan là như vậy không cam lòng. Vốn dĩ lần này Kiếm Phong sư huynh nhất có tư cách, này tước hồn kiếm cũng vẫn luôn đặt ở bọn họ kiếm tông, hiện tại bị người khác cầm đi, nàng như thế nào sẽ cam tâm. Hơn nữa, sở hữu kiếm tông người đều cho rằng, tia thượng cổ thần khí, cuối cùng sẽ nhận bọn họ sư huynh là chủ. Cô nương, ngươi nói công bằng này hai chữ không cảm thấy buồn cười sao? Mặc dù các ngươi nói tẫn lời hay, chỉ sợ tước hồn kiếm cũng sẽ không nhận các ngươi làm chủ. Quân Mặc ôn hòa mà nói, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra trích tiên địa khí chất. Kiếm Lưu quay đầu nhìn về phía Quân Mặc, đương thấy rõ ràng hắn thời điểm, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hai má hơi hơi phím hồng. Mọi người ở đây rằng có không dưới thời điểm, màu lam quang mang đại tác, lam liên giống như tiên tôn giống nhau, đi nhanh từ nơi xa đi tới, màu xanh băng sợi tóc mềm nhẹ phiêu dở, hoàng hốt gian, sẽ làm người ảo giác, nhìn đến hắn chung quanh kích động tiên khí, hắn phía sau còn đi theo hắn đồ đệ vô nước mắt. Lam Liên bệ hạ. Nhìn đến Lam Liên tới, mọi người chạy nhanh khom lưng ôm quyền, cung kính mà kêu lên. Nguyệt gia chủ. Đối mặt mọi người cung kính, Lam Liên không để ý đến bất luận kẻ nào, ngược lại là kêu một bên ngồi ở ghế trên, vẫn luôn không nói gì Nguyệt Thương Long. Nguyệt Thương Long chậm rãi đứng lên, nhất phái nghiêm túc lại xuất hiện ở trên mặt hắn, hắn lúc này biểu tình, là như vậy cương trực công chính. Lam cảnh chủ. Nguyệt Thương Long không tính toán để ý tới Lam Liên, đáng tiếc nhân gia gần nhất chính là kêu hắn, nếu là không để ý tới nói. Nhân gia liền sẽ nói hắn cao ngạo cuồng vọng, nói Nguyệt gia không coi ai ra gì. Lam Liên có thể xưng thượng một tiếng bệ hạ, kia thực lực cũng không dùng xem thường. Nhìn đến Lam Liên tới, tất cả mọi người sôi nổi hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, Lam Liên bệ hạ như thế nào cũng tới, này thượng cổ thần khí đều đã nhận chủ, hắn lúc này tới sẽ không quá muộn sao. Lam Liên lễ phép gật gật đầu, cuối cùng tối tăm mà ánh mắt, dừng lại ở một cái điểm thượng. Chương 60 hắn, bị hắc. Quân Mộ Khuynh tò mò mà đi vào vạn thú điện. Nhìn đứng ở trong điện cao lớn thân ảnh đưa lưng về phía ngoài điện, nàng trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Nàng hình như là không có gặp qua người như vậy đi. Là không có gặp qua đi. Cố nhân. Nha đầu, người đã đến rồi. Phượng Như Ca thấy Quân Mộ Khuynh tới, vội vàng đi qua đi, còn là mặt quỷ, cũng không biết hắn là có ý tứ gì. Nhìn Quân Mộ Khuynh như cũ nghi hoặc bộ dáng Phượng Như Ca nóng nảy, vẻ mặt của hắn còn chưa đủ rõ ràng sao. Tiểu Khuynh. Bắc Cung Hoàng cười khanh khách mà nhìn Quân Mộ Khuynh đi tới, hầu nghi mà nhìn người bên cạnh, người này rốt cuộc là ai à, gần nhất liền nói là cố nhân, vẫn là Tiểu Khuynh. Tiểu Khuynh cố nhân, kia chẳng phải là Thương Khung Đại Lục. Xem thiếu niên này trên người hơi thở, hẳn là cũng không yếu, hắn như thế nào không biết, Thương Khung Đại Lục sắp tới có như vậy một thiếu niên xuất hiện. Lão sư, Phượng Tiền Bối. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà kêu lên, ánh mắt nhưng vẫn nhìn kia một người cao lớn bóng dáng. Bắc Cung Hoàng nhìn thiếu niên. Ánh mắt giống như chính là đang nói, chính là người này chính là hắn, nói là ngươi cố nhân, như thế nào không có nghe nói nàng còn có như vậy một cái cố nhân. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng cũng không biết người này là từ đâu tới. Cao lớn thân ảnh chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo nhàn nhạt mà tươi cười, trên người lại tản ra một cổ nhàn nhạt mà cao nhã chi khí. Cái này làm cho Quân Mộ Khuynh càng thêm nghi hoặc, nàng giống như thật sự không có gặp qua hắn đi. Nàng gặp qua người, tuy rằng nói không có toàn bộ nhớ rõ. Chính là đại bộ phận nàng vẫn là có điểm ấn tượng, lại nói trước mắt nhân khí chất bất phàm, nàng càng thêm không có khả năng sẽ quên mới là. Ách! Công tử là! Này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, trước nay liền không có gặp qua, nàng một chút ấn tượng đều không có được không, thật là. Thiếu niên thấy Quân Mộ Khuynh nghi hoặc biểu tình, nhẹ nhàng cười, trên mặt lộ ra tuyệt mỹ tươi cười. Hồng nhuận cánh môi lúc đóng lúc mở, sang sảng thanh âm chậm rãi ở trong điện vang lên, sư phụ, ngươi không quen biết ta. Sư phụ!

kia cũng chạy nhanh đi tới, công tử, ta đây hiện tại liền trở về triệu tập nhân mã. Công tử quá ngưu ít, hắn thật là quá bội phục. Chương 75 thiên muốn sát nàng, kia liền hủy thiên diệt địa. Mọi người ở đây kinh ngạc cảm thán đồng thời, nơi xa hoành động một tiếng, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Khí thế cường đại, như núi cao áp đỉnh giống nhau, làm người hít thở không thông. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, nhìn chăm chú vào phương xa góc, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nàng còn tưởng rằng hắn có thể vĩnh viễn tránh ở chỗ tối, lần này muốn chính mình động thủ sao? Quân Ly theo Quân Mộ Khuynh ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, rõ ràng cũng cảm giác được cường đại địa phương từ nơi đó phát ra. Khuynh Nhi, chẳng lẽ thật là muốn phát sinh sự tình gì sao? Trung ương mảnh đất hủy hoại liền hủy, kia cũng bất quá là hủy hoại một khối lĩnh vực mà thôi, nhưng là Khuynh Nhi tuyệt đối không thể có nửa điểm sự tình, liền tính là hủy hoại trời đất này, hắn cũng muốn không thể làm Khuynh Nhi chịu nửa điểm thương. Quân Mộ Khuynh lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười, lão cha, sẽ không có việc gì. Chính là, chủ nhân mới sẽ không có sự tình gì. Chi Chi tự tin nói, như vậy nhiều sự tình, chủ nhân đều đối mặt qua, hiện tại đối mặt một cái triệu hoán sư, kia khẳng định cũng sẽ không có sự tình. Giao đánh lửa khoanh tay trước ngực, khoe miệng mang theo tự tin tươi cười, còn không phải sao. Kia cũng nhìn Chi Chi cùng Giao đánh lửa, như vậy tin tưởng Quân Mộ Khuynh, không cấm ở trong lòng cảm thán, có thể lấy được ma thú như vậy tín nhiệm, này không dễ dàng. Tiểu Bích từ không trung trượt xuống dưới, thân thể so vừa rồi ở không trung thời điểm nhỏ rất nhiều, lại vẫn là rất cao lớn, còn có kia chín đầu, bén nhọn răng nanh, lộ ra hàn quang, nhìn nó tổng làm nhân tâm phát mao. Khuynh Nhi, Quân Ly khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn hiện tại cảm giác được lực lượng cường đại hướng bọn họ bên này dựa sát. Lao cha, người trước nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở không trung, kia tốc độ so thiểm điện còn muốn mau. Từ đầu gió trở về về sau, chủ nhân quả nhiên lại biến cường. Giao đánh lửa ngẩng đầu nhìn bầu trời người, hiện tại chủ nhân tốc độ, còn có mấy người có thể so sánh nghĩ. Thật nhanh. Mặc kệ là Quân Ly, vẫn là kia cũng đường ruộng, nhìn đến Quân Mộ Khuynh như vậy tốc độ, đều nhịn không được kinh ngạc cùng kinh ngạc cảm thán. Quân Mộ Khuynh, người rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay sao? Như chuông lớn thanh âm vang lên, thanh âm này ở trong thiên địa quanh quẩn, thật lâu đều không thể tan đi. Chỉ cần nghe thanh âm, là có thể biết người này có bao nhiêu cường đại, là cái không thể bỏ qua đối thủ. Nhịn không được ra tay người, là ngươi đi. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói, cũng không biết ai mới là nhịn không được ra tay cái kia, đầu tiên là xương cắt cùng Vân Vô Thường, sau lại là chín đầu dao cùng ngọn lửa hổ, nào giống nhau không phải hướng về phía nàng tới. Hiện tại xương cắt cùng Vân Vô Thường đã chết, chín đầu dao cùng ngọn lửa hổ cũng bị thương, huyết điểm ra tới thời điểm, nói vậy hắn cũng thấy được, biết chính mình bản mạng thú không phải huyết điểm đối thủ, lúc này mới không có tiếp tục thả ra ma thú. Chương 76 cùng Quân Mộ Khuynh so ma thú. Ngâm Hy ánh mắt ngưng trọng nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng có thể làm được làm chính mình ngọn lửa, chuyển biến thành nàng. Đây là Quân Mộ Khuynh sao? Quả nhiên là cái biến thái. Chỉ là mặc kệ nàng có bao nhiêu thiên tài, hôm nay cũng muốn chết ở hắn trên tay. Tuyệt đối không thể làm nàng tồn tại rời đi, mặc kệ là vì cái gì. Tóm lại, nàng nhất định phải chết. Ngâm Hy sắc mặt trầm xuống, dưới chân đấu kỹ trận lại lần nữa triển khai, hắc ám đấu kỹ trận phi huyễn hiện lên. Loại thứ ba nguyên tố. Quả nhiên hỏa nguyên tố bị nàng lợi dụng về sau, hắn liền nhịn không được ngưng tụ ra loại thứ ba nguyên tố, ám nguyên tố. Hắn là đoán chắc chính mình không có ám nguyên tố sao? Hình rồng. Một cái màu đen hình rồng lập lòe mà ra, toàn thân phiếm màu đen quang mang. Quân Mộ Khuynh dừng lại nệ bước, trước mặt lập tức xuất hiện một mặt quang thuẫn. Vâng! Hình rồng đánh vào quang thuẫn mặt trên, Quân Mộ Khuynh lảo đảo lui về phía sau vài bước, nàng rõ ràng cảm giác được lần này lực lượng, so trước vài lần trọng rất nhiều. Thú ảnh! Ngâm Hy lần này không có làm Quân Mộ Khuynh lại thở dốc, lập tức ngưng tụ ra đệ nhị loại đấu kỹ, trực tiếp công hướng nàng. Kia tốc độ mau đến làm người liễu lưới, nháy mắt liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước người. Huyết diễm hỏa! Quân Mộ Khuynh toàn thân lập tức thiêu đốt ra hừng hực ngọn lửa. Kia thú ảnh mới vừa một đụng tới Quân Mộ Khuynh, liền toàn thân bắt đầu hòa tan, sở hữu lực lượng cũng đi theo bị ngọn lửa hòa tan ở trong đó. Nhìn thú ảnh hòa tan, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng thở ra, liền thiếu chút nữa, huyết điểm bản mạng ngọn lửa may mắn có thể hòa tan thế gian vạn vật, bằng không vừa rồi liền nguy hiểm. Ngâm Hy nheo lại đôi mắt, khiếp sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, sao có thể, đấu kỹ mới vừa tới gần nàng, liền toàn bộ bị hòa tan, trên người nàng đến tột cùng là cái gì ngọn lửa, xích lửa khói có thể làm được như thế sao? Hắn ở trong lòng hoài nghi, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được, cái này thế gian, Quân Mộ Khuynh có thể được đến xích lửa khói, còn có thể có cái gì càng thêm cao cấp ngọn lửa có thể bị nàng luyện hóa. Trừ bỏ xích lửa khói, hắn cũng thật sự là nghĩ ra được, còn có cái gì càng thêm cao cấp ngọn lửa tồn tại. Chỉ có huyết long nhất tộc ngọn lửa,

phía sau Kim Bích Huy Hoàng Đại Trạch dần dần bị hắc ám sở cắn ướt. La Lĩnh Sơn sự tình phát sinh về sau, Lang Gia Liên Minh vừa mới được đến La Lĩnh Sơn bị giết tin tức, mặt khác mấy cái địa phương cũng bị nhất nhất quét sạch, này thực rõ ràng, chính là hướng về phía bọn họ mà đến. Lang Gia Liên Minh minh chủ nghiến răng nghiến lợi mà giận dữ hét, rốt cuộc có biết hay không là người nào làm. Vì cái gì một chút dự triệu đều không có, ma thú con rối, còn có ai có thể dễ dàng công phá. Chuyện này không có khả năng không có khả năng. Tất cả mọi người sôi nổi lắc đầu, bọn họ đều chỉ là vừa mới được đến tin tức, như thế nào sẽ biết là người nào làm, ngay cả đã xảy ra cái gì biểu tình, đến bây giờ vẫn là cái biết cái không. Lang Gia Liên Minh thủ lĩnh ánh mắt dữ tợn mà nhìn mọi người, Quân Mộ Khuynh, có phải hay không Quân Mộ Khuynh? Lúc trước bọn họ hủy hoại Vạn Thú Thành, Quân Mộ Khuynh nhất định là đã biết cái gì, không lâu trước đây xông vào Lang Gia Liên Minh ma thú, nói không chừng chính là Quân Mộ Khuynh phái tới. Mọi người lại lần nữa dại ra lắc đầu, theo bọn họ biết, Quân Mộ Khuynh vẫn luôn ở Vạn Thú Thành bế quan, thật lâu đều không có bước ra đã tới, sao có thể sẽ là Quân Mộ Khuynh làm? Mọi người cơ hồ đều là không hiểu ra sao, bọn họ lĩnh vực bị người quét sạch một lần, cư nhiên còn không biết là người nào làm, càng thêm không biết bọn họ là từ địa phương nào toát ra tới, mục đích là cái gì. Giống như là không thể hiểu được bị người ta đánh, nhưng là lại không biết là ai động tay, cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Lang Gia Liên Minh mọi người cơ hồ ngốc, nửa ngày đều không thể hoàn hồn, bọn họ muốn giết cái kia hủy bọn họ lãnh địa người, lại không biết đi tìm ai. Chương 96 cư nhiên muốn khóc. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh biến mất ở bọn họ trước mặt, Quân Ly một trận kinh ngạc qua đi, nhìn đến biến mất hai người, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Tên kia làm cho chính mình mặt, ôm Khuynh Nhi liền rời đi, nói đều không nói một tiếng. Tiểu tử thúi, ngươi tốt nhất đừng trở về. Quân Ly thở phì phì mà quát, hắn nữ nhi là tùy tiện ôm sao? Hắn ôm thời điểm, hỏi qua chính mình sao? Mọi người thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi trâu, quay đầu nhìn Quân Ly bộ dáng, khóe miệng không cấm run rẩy. Đây là không có thời gian, Hàn Ngạo Thần mới mang theo Khuynh Nhi rời đi, lao cha. Quân Mặc ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cái gì đều không có nói, hắn vẫn là Trầm Mặc, vẫn là Trầm Mặc hảo, hiện tại Trầm Mặc là vương đạo. Lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở Thần Cử Học Viện trên không, Quân Mộ Khuynh nhìn phía sau, sau đó nói, ta giống như nghe được lao cha nói, ngươi tốt nhất đừng trở về. Nàng hẳn là không có nghe lầm đi. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, ta cũng nghe tới rồi. Thần, ngươi có phải hay không tưởng nhanh lên rời đi? Mới cứ như vậy cấp lập tức lôi kéo ta đi à. Lao cha thật sự là quá lợi hại, ngay cả Hàn Ngạo Thần, đều không thể không tránh đi hắn. Nếu là người khác, Hàn Ngạo Thần đã sớm ra tay, nơi nào sẽ khách khí như vậy, cố tình người này, là hắn tương lai nhạc phụ, hắn không thể ra tay. Khuynh Nhi, ta sẽ tưởng cái biện pháp nỗ lực cùng nhạc phụ ở chung tốt. Nghĩ cách, có thể có biện pháp nào hảo tưởng, nếu có thể nghĩ ra được, hắn đã sớm suy nghĩ. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, nhìn Hàn Ngạo Thần nghiêm túc bộ dáng. Bất đắc dĩ mà nói, kỳ thật lao cha đối với ngươi, không có gì bất mãn, chính là hắn luyến tiếc ta, chờ thêm đoạn thời gian thì tốt rồi. Thói quen thì tốt rồi. Ân, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, hắn cũng nghĩ không ra cái khác cái gì tốt biện pháp tới. Quân Mộ Khuynh cúi đầu, nhìn kia to như vậy học viện, này so học viện Nam Ngưng càng thêm bàng bạc to lớn, chung quanh là một ít trấn nhỏ. Thân cử học viện không thuộc về bất luận cái gì một cái thành thị sao. Nhìn dáng vẻ chung quanh trấn nhỏ. Đều là dựa vào Thần Cử Học Viện mà chữ hàng giống nhau. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, nơi này cơ hồ đều là Thần Cử Học Viện khu vực. Xem ra so trong tưởng tượng muốn phức tạp, đi thôi. Quân Mộ Khuynh lôi kéo Hàn Ngạo Thần hướng phía dưới đi đến, vừa mới đi đến Thần Cử Học Viện chung quanh chấn nhỏ, ồn ào thanh nên diện đánh tới. Thật nhiều luyện khí sư a. Đương nhiên, đây chính là Thần Cử Học Viện tổ chức luyện khí tỷ thí, chưa từng có quá. Vì cái gì năm nay Thần Cử Học Viện sẽ tổ chức liền luyện khí tỷ thí? Cái này ngươi cũng không biết ta, nghe nói là muốn chiêu luyện khí lão sư, có thể làm Thần Cử Học Viện lão sư, thật là không tồi một việc. Luyện khí? Thần Cử Học Viện khi nào dạy người luyện khí? Năm nay? Trung quanh thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, tất cả mọi người đối lần này luyện khí tỉ thí rất tò mò, nghe được nói năm nay muốn tuyển nhận luyện khí sư làm lão sư, vậy càng thêm tò mò. Chương 99 quân ức, không thấy. Ngồi ở khách điếm trong phòng, Quân Mộ Khuynh nhìn trên đường, khóe miệng câu lấy một nụ cười. Đỏ đậm con ngươi không có tiêu điểm, hiển nhiên là ở suy nghĩ sâu xa cái gì. Quân ức đã quyết định không trở về Vạn Thú Thành, ở Thần Cử Học Viện tiếp tục học tập, Quân Mộ Khuynh cũng không nói gì thêm, nàng lo lắng tiểu nhớ là không sai, nhưng là tiểu nhớ còn cần rèn luyện, quá nhiều bảo hộ, ngược lại là ràng buộc. Lúc trước nàng rời đi quân gia, chính là vì không cho chính mình đã chịu đại ca nhị ca bảo hộ, làm chính mình từng bước một trưởng thành lên. Cho nên nàng đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản tiểu nhớ,

liền lập tức cảm giác được cường đại uy áp từ mặt biển tùy ý lan tràn. Chương 106 lại là hải. Theo màu đỏ thân ảnh đi qua, lớp băng cũng tùy theo giải phóng, nước biển mênh mông mãnh liệt, phảng phất vừa rồi kia đóng băng ngàn giảm, chỉ là ảo giác. Kia lạnh băng đến xương hàn ý, lại còn tồn tại sở hữu bị đóng băng quá ma thú trong lòng, ai cũng sẽ không quên, kia lạnh băng đến xương hàn ý, thẳng vào đáy lòng cảm giác. Hải xà chi vương như cũ đi trước, chỉ là lần này, nó không dám lại miên man suy nghĩ, này nhân loại, xa xa so nó trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, nàng chính là một cái đáng sợ tồn tại, thật sự thực đáng sợ. Thủy nhận dùng thủy nguyên tố giúp quân chiến thiên rửa sạch một chút, cái loại này ghê tởm cảm giác, lúc này mới chậm rãi biến mất, hắn lẳng lặng ngồi ở một bên, thật cẩn thận nhìn quân mộ khuynh, ngồi chờ ai mắng, kia cử cá mập là chính hắn đi trêu chọc, ai biết lại bị nó nuốt đi xuống. Sư phụ hẳn là sẽ thực tức giận đi. Ngàn dặm đóng băng. Đó là hắn đi ra liền nhìn đến một màn, ở lúc ấy, hắn lần đầu tiên cảm giác được, sư phụ hiện tại đã không thể dùng lợi hại tới hình dung. Quân chiến thiên lẳng lặng chờ đợi. Chính là hắn đợi đã lâu, quân mộ khuynh đều không có nói cái gì, chỉ là đứng ở hải xà chi vương thân thể đằng trước, hàn đại ca đứng ở nàng bên người, hai người đều không có nói chuyện, liền như vậy nhìn nơi xa. Loại này không khí là tương đương áp lực, chính là lại có thể có biện pháp nào, lúc này, ai cũng không dám trước mở miệng. Một đạo màu nâu thân ảnh bay qua, tam đầu rực long nháy mắt xuất hiện ở quân mộ khuynh trước mặt, ngăn trở hải xà chi vương đi tới thân thể. Nhân loại, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Tam đầu rực long nghi hoặc hỏi, nó suy nghĩ đã lâu đều không có suy nghĩ cẩn thận, lúc này mới vội vội vàng vàng liền đuổi theo, chính là nghĩ kỹ, này nhân loại làm cái gì nghịch thiên sự tình, nháy mắt làm mặt biển đóng băng, lại nháy mắt giải trừ đóng băng. Đỏ đậm con ngươi nhìn màu nâu thân ảnh, quân mộ khuynh cười nói, muốn biết. Đương nhiên, không muốn biết, nó liền không tới. Nhưng ta không nghĩ nói. Quân mộ khuynh hờ hững mà nhìn thoáng qua tam đầu rực long, khoanh tay trước ngực, ngữ khí có chút lạnh lẽo. Mặt biển từng trận gió lạnh thổi qua. Tam đầu rực long tức khắc nghẹn lời, này nhân loại cố ý đi, không nói cho nó còn muốn gợi lên nó lòng hiếu kỳ, chỉ là nó thật sự muốn biết, một giọt thủy, đóng băng mặt biển ngàn giảm, này cũng quá ngưu ý đi. Mặc dù là ở lợi hại linh hồn chi thủy, cũng không có lợi hại như vậy uy lực a. Nó liền muốn biết đó là cái gì thủy nguyên tố, sẽ có ba đạo như vậy uy lực, bất quá hiển nhiên này nhân loại cũng không nguyện ý nói cho nó, nho nhỏ lộ ra một chút cũng không được sao. Nhân loại. Ngươi liền nói cho ta liền lập tức rời đi. Tam đầu rực long đi đến quân mộ khuynh bên cạnh dừng lại, nó tuy rằng là thổ nguyên tố, cũng chưa từng có thấy có người có thể như vậy dùng thủy nguyên tố, cho nên tò mò liền tới hỏi một chút. Chương 108 đốt diệt. Quân mộ khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở không trung, túi người nhìn phía dưới, bọn họ hai cái trên mặt, không có lo lắng cảm xúc. Tin tưởng bọn họ, liền không có tất yếu lo lắng, bọn họ đều là vạn thú thành ma thú. Trong đó một cái càng là quân mộ khuynh đồ đệ, người như vậy cùng ma thú, lại như thế nào sẽ kém. Này nho nhỏ hảo cảnh, bọn họ đương nhiên có thể xông qua đi, không chỉ như thế, còn có thể đủ thuận lợi ra tới. Bọn họ tự tin, cho nên mới sẽ không lo lắng. Quân mộ khuynh nhìn mặt biển, đương mặt biển xuất hiện một tia dao động thời điểm, đỏ đậm con ngươi rốt cuộc xuất hiện một tia ấm áp. Mặt biển dao động, vào lúc này cũng càng lúc càng lớn, màu tím thân ảnh từ trong nước mặt toát ra đầu, nhìn chung quanh. Đương nàng nhìn đến không trung đứng thẳng thân ảnh, hắc tinh mắt to lộ ra hưng phấn bộ dáng. Chủ nhân, ta đã trở về, ta là cái thứ nhất ra. Ánh sáng tím từ mặt biển hiện lên, chi chi bay nhanh rơi xuống quân mộ khuynh trên vai. Là cái thứ nhất. Quân mộ khuynh cười gật gật đầu, chi chi thế nhưng sẽ là cái thứ nhất đột phá ảo cảnh. Chi chi vui vẻ cọ cọ quân mộ khuynh, đáng giận, cư nhiên là giả, còn tưởng rằng là thật sự đâu. Bất quá có thể nhìn thấy chủ nhân thật sự thật tốt quá, lại thật tốt an. Cũng so ra kém nhìn thấy chủ nhân, nàng liền biết chủ nhân sẽ chờ bọn họ. Hàn Ngạo Thần cũng là một trận kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến, chi chi từ nhỏ đi theo quân mộ khuynh bên người, ở an phương diện này, nàng là tương đối không bình tĩnh, nhưng cũng nhìn quen sự tình các loại, càng thêm so cái khác ma thú, học được càng nhiều đồ vật, có thể nhanh như vậy đi ra ảo cảnh, cũng không phải không có khả năng. Liên ở chi chi hưng phấn đồng thời, một đạo thân ảnh từ đáy nước nhảy ra tới, nhìn đến quân mộ khuynh trên vai chi chi, tức khắc buồn bực. Chi chi, ngươi lại giành trước ta một bước. Tương tư nhìn chi chi, kêu một cái buồn bực à, nàng còn tưởng rằng chính mình là nhanh nhất, kết quả vẫn là chậm chi chi một bước, lần này chi chi so nàng mau. Chi chi hừ nhẹ một tiếng, đương nhiên, nàng cần thiết là nhanh nhất. Nữ nhân, vì cái gì nhà ngươi ma thú đều như vậy túm? Này con có thiên lý sao? Không có biện pháp. Quân mộ khuynh nhún nhún vai, đỏ đậm con ngươi lại lập lòe ra quen thuộc ý cười. Lao nương lần sau nhất định phải đệ nhất. Không thể bị bọn họ xem thường, tốt xấu đây cũng là hải vực, nàng đã từng quen thuộc địa phương. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nhìn Tương Tư lời thề son sắt bộ dáng, lại quay đầu nhìn xem Chi Chi, thánh linh thú cũng không phải nói mà thôi. Tiểu Chi Chi, ngươi gặp cái gì? Tương Tư ái muội mà đi đến Chi Chi trước mặt, cười ha hả hỏi, Quân Mộ Khuynh đương nhiên không phải hiện tại hỏi, nói trước cái này tiểu gia hỏa sự tình, cũng rất không tồi. Chi Chi mắt lẽ liếc mắt một cái Tương Tư, hoạt động một chút thân thể, ánh mắt lộ ra một mặt mất tự nhiên. Chương 109 nên làm cái gì liền làm cái đó. Nhân ngư nữ vương đánh cái một cái lạnh run, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở bên người nàng, mà nàng chỗ cổ, đã phóng một phen lửa đỏ lưỡi dao. Chỉ là trong nháy mắt, Bá Hiêu liền thanh đao nhận đặt ở nhân ngư nữ vương trên cổ. Thủy Đêm kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào còn dám ở chỗ này động thủ, nếu là nhân ngư nữ vương có việc, nàng sẽ không sợ lọt vào nhân ngư tộc toàn tộc đuổi giết sao. Vừa rồi nhân ngư nữ vương làm sự tình, cũng chính là cùng kêu gọi nhân ngư tộc đánh chết Quân Mộ Khuynh bọn họ không sai biệt lắm. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà ngồi ở ghế dựa thượng, khoe miệng gợi lên một nụ cười, tiếp tục nói, không cần quá khách khí. Nàng còn không phải là phá bọn họ tộc ảo cảnh sao, đến nỗi như vậy kêu đánh kêu giết, đi đến nơi này, nàng còn chưa nói quá cái gì đi. Nhân ngư tộc chính mình sự tình, không phải hẳn là tìm một chỗ chậm rãi nói, ở bọn họ trước mặt nói tính cái gì, bọn họ lại không phải thật sự tới xem diễn, liền tính là xem diễn, kia cũng muốn chọn thời điểm, hiện tại bọn họ nhưng không có gì tâm tình. Tương Tư tức khắc cười phun, Bá Hiêu cầm lưỡi dao thả người cá nữ vương trên cổ, ngươi còn muốn cho nàng nói cái gì, mệnh đều ở nhân gia trên tay méo, nhân ngư nữ vương nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ, xem nàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, chỉ sợ đã dọa choáng váng. Tấm tắc, ai sẽ nghĩ đến, liền này bảy màu nhân ngư, chỉ là một cái đấu kỵ tỉ tỉ, chính mình bản thân không có gì bản lĩnh, dựa vào sư phụ bao cỏ mà thôi, cũng không biết đời trước nữ vương ăn sai, sẽ làm như vậy một cái nhân ngư tới chủ quyền nhân ngư tộc. Nàng sẽ không sợ nhân ngư tộc diệt tộc sao? Vẫn là nói, bởi vì này cái gì phá quy định, bảy màu nhân ngư mới có thể đủ kế thừa vương vị. Nhân ngư nữ vương sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hiển nhiên là dọa không nhẹ, tại đây đáy biển chỗ sâu trong, chưa từng có gặp qua người ngoài nữ vương, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên gặp được, làm thú cầm đao đặt ở trên cổ sự tình. Lúc này nghe được kia mệnh lệnh các nhân ngư, đột nhiên nhìn đến mệnh lệnh đến một nửa ngừng lại, nghi hoặc mà nhìn đối phương, không biết là nên rời đi hay là nên đi cung điện. Trong cung điện mặt cầm băng hình nhân ngư đã sớm dọa choáng váng, ngơ ngác mà đứng ở một bên, hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn. Nhân ngư tộc bản lĩnh thiện lương một chủng tộc, bọn họ sẽ không cùng ma thú phát sinh xung đột, chỉ biết lẳng lặng canh giữ ở chính mình lãnh địa, nhưng là liên ý ấy bất đồng. Nàng từ nhỏ liền chịu thủy đêm hung đúc, kia một viên thuần khiết nhân ngư tâm, cũng đã sớm đã bị ô nhiễm. Kỳ thật nhân ngư bản thân đều là bảo, đáng giá nhất, vẫn là nhân ngư tộc nhân ca tâm. Đó là trên thế giới nhất thuần tịnh tâm, cũng thật là bởi vì như vậy, nhân ngư tộc mới có thể đủ sáng tạo xuất thế giới thượng lợi hại nhất ảo cảnh chi thuật. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn Liên Y Nhi, ánh mắt có chút lạnh băng, không nói sao. Vừa rồi còn kêu đánh kêu giết. Nhân loại, ngươi tốt nhất rõ ràng, đây là chúng ta nhân ngư nữ vương, ngươi nếu là dám thương tổn nàng, nhân ngư tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy Đêm ánh mắt dữ tợn mà nói, nàng tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn Liên Y Nhi nửa phần. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến Thủy Đêm trước mặt, đỏ đậm con ngươi lộ ra nguy hiểm tươi cười, nhân ngư tộc sẽ không bỏ qua ta. Nếu là bọn họ biết, nhân ngư tộc sư phụ, Thủy Đêm bệ hạ chỉ là bình thường ma thú, kia sẽ là cái gì biểu tình? Lạnh băng nói, làm trong điện mọi người cùng bất luận cái gì thú, ngay cả còn ở sợ hãi Liên Y Y, đều ngây dại, nàng sư phụ, không phải nhân ngư. Thủy Đêm sợ hãi lui về phía sau một bước, đồng tử chặt lại, ngươi nói bậy. Nàng là làm sao mà biết được? Nàng không có khả năng sẽ biết. Nhân ngư khả năng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là Bá Hiêu bọn họ lại rõ ràng biết, Quân Mộ Khuynh chính là có loại năng lực này, có phân biệt ma thú hơi thở năng lực. Chương 111 đường. Ta không thôi. Nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt, Lam Liên ho nhẹ một tiếng, nhìn phía trước, sắc mặt một mảnh đạm nhiên. Nhìn kia nói màu đen thân ảnh, sắc mặt trầm trọng mà nói, Lam Kính Chi Hải, là sẽ không làm người tùy ý ra vào, ta trốn rồi nhiều năm như vậy, hắn vẫn là tìm tới. Đúng vậy. Trốn rồi nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn vẫn là tìm được rồi chính mình, mọi người chỉ biết Lam Liên rất ít ra Lam Kính Chi Hải người, hiếm khi ra Lam Kính Chi Hải, bọn họ nào biết đâu rằng, Lam Kính Chi Hải người một khi đi ra ngoài, liền sẽ bị Cửu Trọng phát hiện. Gần nhất đi ra ngoài số lần quá nhiều, Cửu Trọng rốt cuộc vẫn là phát hiện. Trốn. Quân Mộ Khuynh nhìn Lam Liên, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra một mặt ý cười, Lam Liên bệ hạ, xem ra, ngươi vẫn là tránh không khỏi đi. Đánh không lại có thể trốn. Nhưng là trốn đi, kia tuyệt đối là nhất ngu xuẩn biện pháp. Đặc biệt vẫn là Cửu Trọng như vậy cao thủ, này Lam Kính Chi Hải,

trừ phi ra tay, bằng không thật sự rất khó biết người cùng thú nhân. Thánh chiến không chuẩn ma thú tham gia, trừ phi là khế ước thú, mà thú nhân phương diện lại là khe hở, cho nên nàng mới làm Nhạc Du cũng tham gia thánh chiến, Lang gia liên minh khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cái này khe hở. Đợt thứ 2 tỷ thí, cơ bản đều là an bài tân đồng lứa thiên tài thượng lôi đài, nói không chừng cái kia minh chủ cũng sẽ ra tay. Nguyệt Thương Long như suy tư gì mà nói, cái kia minh chủ nhìn qua thực tuổi trẻ, nhìn dáng vẻ cũng là thuộc về tân đồng lứa người. Hắn vì mục đích, chính là không tiếc hết thảy. Quân Mộ Khuynh cười nói, đáy mắt chỗ sâu trong, có một tia nhìn không thấy hàn ý. Quân Ly nhíu nhíu mày, Ngâm Hy chính là lúc trước xuất hiện ở trục phóng nơi người kia thiên phú cũng thực đáng sợ, bốn nguyên tố thiên tài, hơn nữa vẫn là triệu hoán sư. Chương 129 vận khí tốt như vậy. Trên lôi đài hiện tại nếu thật là phải dùng tự tới hình dung, kia nhất định phi dùng thảm thiết không thể. Từng đạo đấu kỹ, thậm chí còn có võ sĩ gần người công kích, làm người đều không đành lòng lại tiếp tục xem đi xuống. Này nơi nào là đối chiến, rõ ràng chính là bị đánh, sao trời lĩnh vực người, đã sớm dọa choáng váng, liền đánh trả cũng không biết. Đổi làm bất luận cái gì một người, cũng không thể nhanh như vậy liền phục hồi tinh thần lại, 4-5 người, vừa lên lôi đài, đó chính là một đốn công kích mãnh liệt, liền làm người làm chuẩn bị cơ hội đều không có. Diệp Dục nhìn trên lôi đài đối chiến, bàn tay không tự giác phóng tới trên mặt, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại giống như có điểm hiểu biết, chọc phải Quân Mộ Khuynh người, đối sẽ có cái dạng nào lui về phía sau. Này sao trời lĩnh vực thủ lĩnh Triệu Tấn không phải tìm đánh sao? Rõ ràng biết cùng hắn đối chiến người chính là Quân Mộ Khuynh, còn phải dùng cái loại này lời nói đi chọc bực Quân Mộ Khuynh. Mặc dù sao trời lĩnh vực cường đại nữa, ở Lâm Quân Đại Lục cũng có không thể bỏ qua địa vị, Quân Mộ Khuynh thực lực, vạn thú thành thế lực, cũng đồng dạng không thể bỏ qua. Cứ việc nàng ở tuổi phương diện là không lớn. Dùng tuổi đi xem Quân Mộ Khuynh, kia tuyệt đối là sẽ thiệt thòi lớn. Hắn là thật sâu minh bạch đạo lý này, che lại mang ở trên mặt mặt nạ, Diệp Dục ho nhẹ một tiếng, chậm rãi hoàn hồn. Sao trời liên minh người, lại ăn số quyền về sau, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Bọn họ lập tức bắt đầu phòng ngự cùng công kích, lại phát hiện bọn họ sức lực giảm đi, tinh thần lực cũng không có như vậy sung túc. Dù vậy, 5 người vẫn là ngưng tụ ra đấu kỹ, công kích tổng so chờ bị đánh muốn hảo. Vạn thú thành người chiêu chiêu đều không lưu tình, bọn họ mới sẽ không giống Minh Tông, tự rước lấy nhục. 5 người ngưng tụ ra đấu kỹ, Quân Phong Hoa bọn họ 5 người, không chút nào cố sức liền đánh tan, thậm chí còn làm cho bọn họ trên người xuất hiện càng nhiều miệng vết thương. Sao trời lĩnh vực 5 người, hoàn toàn không biết, bọn họ như bây giờ, so Minh Tông kia 5 người, còn muốn càng thêm chật vật. Mọi người nhìn trên lôi đài tỉ thí, hai bên hiện tại đã bắt đầu đối chiến, nhưng là hiện tại loại tình huống này, hoàn toàn là vạn thú thành chiếm thượng phong, sao trời lĩnh vực chút nào đều không có đánh trả cơ hội. Sao trời lĩnh vực muốn tiến công, bọn họ công kích, lại rất mau liền sẽ bị đánh tan, bọn họ muốn phòng ngự tâm chắn, cùng đấu kỹ, cũng không đủ vững chắc. Đột nhiên, sao trời lĩnh vực 5 người trên tay, cầm trong tay thần khí, địa hỏa thần khí quang mang, ở không ngừng lập lòe chiếu rọi. Địa hỏa thần khí, khắp nơi thế lực người sôi nổi kinh hãi, sao trời lĩnh vực vì thắng, thế nhưng sẽ bỏ được lấy ra địa hỏa thần khí. Hiện tại thần khí bị lấy ra tới, liền không biết ai thua ai thắng, rốt cuộc tỉ thí thắng thua, trừ bỏ bản thân thế lực rất quan trọng bên ngoài, còn có chính là phụ trợ thần khí, huống hồ kia vẫn là địa hỏa thần khí. Chương 130 nàng ra tay. Mấy ngàn người hội trường, tức khắc một mảnh yên tĩnh, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay tinh thạch, tất cả mọi người quên mất hô hấp. Này vận khí cũng thật tốt quá một chút. Diệp Dục nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay tinh thạch, chớp chớp mắt, tức khắc kêu một cái buồn bực. Hắn còn tưởng sớm một chút nhìn xem Quân Mộ Khuynh thực lực như thế nào, kết quả nàng cố tình liền chịu chung kia một khối độc nhất, nàng vận khí như thế nào có thể tốt như vậy. Thiên Cương nhìn nhà mình thành chủ hối hận bộ dáng, bình tĩnh mà nhìn về phía lôi đài, quân thành chủ vận khí, thật là không tồi. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, nàng chính là tùy tiện một lấy, dù sao kế tiếp tỉ thí, nên như thế nào chính là như thế nào, lao cha ông ngoại Hàn Ngạo Thần, này đó đều là người quen. Liền dư lại một cái Ngâm Hy sao. Nên thế nào liền thế nào, có thể gặp được liền tốt nhất, không gặp được, tổng hội gặp được. Kết quả không nghĩ tới, nàng trực tiếp tới rồi cuối cùng trận chung kết. Khu khu, nha đầu, ngươi đây là cái gì vận khí? Tùy tiện một lấy là có thể là độc nhất tinh thạch, kia kế tiếp nàng liền nhìn là được. Quân thành chủ thật là vận may. Ngâm Hy thu hồi tinh thạch, tùy ý nhìn thoáng qua Quân Ly, không nghĩ tới kế tiếp đối thủ, sẽ là Quân Ly. Lần trước ở trục phóng nơi không cùng hắn giao thủ, lần này thử xem thực lực của hắn cũng không tồi. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, lãnh đạm mà nhìn Ngâm Hy liếc mắt một cái, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc. Nguyệt Thương Long như suy tư gì mà nhìn Hàn Ngạo Thần, tiến đến trước mặt hắn, tiểu tử, là ngươi vận khí tốt vẫn là ta vận khí tốt. bọn họ hai cái đụng phải. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng run rẩy một chút, mặt vô biểu tình mà thu hồi khoáng thạch, vô tội mà nhìn Nguyệt Thương Long, hắn chỉ là đi lên rút thăm mà thôi. Nói chuyện, Nguyệt Thương Long nheo lại đôi mắt, tiểu tử này, trang cái gì trầm mặc. Ông ngoại, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng kêu một tiếng, này còn ở trên lôi đài, hắn muốn hay không như vậy quang minh chính đại. Nguyệt Thương Long ho nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, đã biết đã biết. Nha đầu này như thế nào liền như vậy đau lòng tiểu tử này, liền cùng nàng nương một cái bộ dáng, Mi Nhi cũng như vậy đau lòng Quân Ly tiểu tử này. Hắc Ám Thần Điện đối chiến 6 gia đại liên minh, trục phóng nơi đối chiến Lang gia liên minh. Diệp Dục đứng lên, trung khí 10 phần mà nói, Hắc Ám Thần Điện đối chiến 6 gia đại liên minh a, có trò hay thấy, hắn thật muốn nhìn xem, Hàn Ngạo Thần đối thượng Quân Mộ Khuynh ông ngoại sẽ thế nào. Trực tiếp nhận thua, kia tuyệt đối không phải bọn họ tác phong, bất luận thắng thua, lần này cũng rất có xem đầu. Ngồi ở dưới lôi đài phương các ma thú, nhìn đến trận này quyết đấu, có chút trợn mắt há hốc mồm. Này muốn như thế nào đánh, chẳng lẽ là muốn bỏ quyền sao? Này nhưng đều là người quen a, đâu chỉ là người quen, Nguyệt gia gia chủ vẫn là Quân Mộ Khuynh ông ngoại, chẳng lẽ bọn họ phải đối chiến không thành? Hai người kia nếu là đánh nhau rồi, đó là cái dạng gì trường hợp, bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng. Chương 131 bước ra lôi đài ngoại, liền tính thua. Quân Mộ Khuynh nhìn Diệp Dục, phát hiện hắn thần thái sáng láng mà nhìn không chung, nàng khẽ cau mày một chút. Biết cái này Lâm Quân Thành thành chủ thực lực cao, mọi người nhìn cố hết sức tỉ thí, hắn nhẹ nhàng, liền toàn bộ xem ở trong mắt, chỉ sợ là những cái đó chiêu thức, hắn đều có thể đủ thấy rõ ràng. Diệp Dục cảm giác được có ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình, hắn quay đầu vừa thấy, liền phát hiện Quân Mộ Khuynh nhìn chằm chằm chính mình xem, hắn chớp chớp mắt, lặng yên mà chỉ không chung, phảng phất là ở không tiếng động nói, hắn chính là toàn bộ đều có thể thấy. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà thu hồi ánh mắt, hắn có thể nhìn đến là có thể nhìn đến, cũng hoàn toàn không chỉ có hắn một người có thể nhìn đến. Hắc Ám Đại Tôn Vương An An kinh ngạc, nhìn trước mắt đối thủ, sắc mặt cũng trở nên trầm tĩnh lên. Hắn vẫn luôn đều biết, Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Thương Long, thực lực bất phàm, nhưng là hắn thế nhưng có thể ngăn cản chính mình, mở ra Đại Tôn Vương lĩnh vực. Nguyên bản tưởng tốc chiến tốc thắng, lấy Đại Tôn Vương lĩnh vực tới đối phó Nguyệt Thương Long, đáng tiếc hắn nửa điểm cơ hội đều không để lại cho hắn, hiện tại xem ra, dùng Đại Tôn Vương lĩnh vực tới thắng lợi, cũng không có dễ dàng như vậy, liền phải tưởng cái khác biện pháp. Mặc kệ như thế nào, lần này đại chiến, cần thiết là Hắc Ám Thần Điện thắng, điện chủ không thèm để ý thanh chiến, không đại biểu thần Hắc Ám không thèm để ý. Hắn không rõ vì cái gì điện chủ sắc mặt trầm xuống, ngay cả thần Hắc Ám đều phải khẩn trương vài phần, điện chủ thực lực cứ việc sâu không lường được, nhưng hắn có thể né qua thần Hắc Ám sao? Thần Hắc Ám vì cái gì sẽ như vậy khẩn trương? Không rõ, thật sự không rõ. Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn chăm chú vào không trung tỉ thí, bình tĩnh đạm bạc sắc mặt, cũng không biết hắn có hay không thấy rõ ràng trên lôi đài tỉ thí. Thấy không rõ lắm. Ta thấy được lưỡng đạo tàn ảnh. Này muốn thấy thế nào a? Không nhìn, chờ kết quả đi. Nguyệt gia gia chủ thật đúng là lợi hại, đối phương chính là Đại Tôn Vương cấp bậc, hắn cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó. Hội trường thượng đại đa số người, trực tiếp từ bỏ quan khán, bọn họ thực lực không được, căn bản là vô pháp đem trên lôi đài đánh nhau thấy rõ ràng, nhìn nửa ngày đều nhìn không ra nguyên cớ, cũng liền không hề đi xem. Cứ việc như thế, bọn họ vẫn là không dám thả lỏng. Càng thêm không dám giống đợt thứ hai tỉ thí như vậy, huệ vải hiệu xỉu, loại tình huống này, cũng không cho phép bọn họ huệ vải hiệu xỉu a. Cương đại khí tràng, ở không trung chút xuống mà xuống, giống như núi cao thác nước giống nhau, phi lưu thẳng hạ đập trên mặt đất, đại địa phát ra chấn động thanh âm. Bọn họ ngồi ở lôi đài ở ngoài, vẫn là có thể cảm giác được, đối chiến cường đại khí thế, tinh thạch chi trận, căn bản là áp chế không được này hai người đối chiến chấn động. Không ít người tuy rằng thấy không rõ lắm trên lôi đài tỉ thí, sắc mặt lại là một trận tái nhợt, kia hoàn toàn là bị đối chiến dư lực, còn có cường đại khí chàng cấp kinh sợ ở. Chương 132 bọn họ là đùa thật. Rời đi chủ điện, Quân Mộ Khuynh trực tiếp hướng Quân Mặc trụ địa phương đi đến, nàng biết lúc này, nên tụ tập người, đều tụ tập ở đại ca nơi đó. Thân ảnh màu đỏ, không tiếng động đi vào trong viện, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hàm chứa tươi cười, nghe trong phòng nói chuyện với nhau, thả chậm bước chân. Ai? Quát lớn thanh âm trung từ trong phòng truyền đến, nàng còn chưa đi hai bước. Tiến bộ cửa phòng đã bị mở ra, khí thế cường đại từ trong phòng nên diện đánh tới. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh né tránh, nghe phía sau truyền đến chấn động, nháy mắt xuất hiện ở cửa, "Lão nhân, ngươi đây là giết người diệt khẩu đi." Nhìn thân ảnh màu đỏ xuất hiện, Nguyệt Thương Long cổ cứng đờ mà nhìn cửa Quân Mộ Khuynh, "Khuynh nha đầu." Quân Ly mắt lẽ nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Long, hắn như thế nào liền Khuynh Nhi hơi thở đều phân biệt không ra, nếu là thương tới rồi Khuynh Nhi làm sao bây giờ? "Ông ngoại, tội lỗi lớn úp." Quân Tâm khinh thường mà nhìn Nguyệt Thương Long, bất quá bọn họ đều không có cảm giác được nha đầu này tới gần, chung quanh một chút hơi thở đều không có. Nguyệt Thương Long sắc mặt cứng đờ, chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, "Khuynh nha đầu, ông ngoại tuyệt đối không phải cố ý, tuyệt đối không phải." Hắn cũng không có cảm giác được hơi thở, chính là trong không khí có một tia di động, lúc này mới ra tay, nha đầu này tới liền tới rồi, làm gì còn che giấu hơi thở, nếu là thương đến nàng làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyệt Thương Long, hừ nhẹ một tiếng, bước đi đi vào. "Nha đầu, ngươi cũng đừng sinh khí, thức điên thân thể không thể được." Nguyệt Thương Long chạy nhanh nói, "Như thế nào chính là nàng tới?" Quân Mộ Khuynh đi đến mép giường, nhìn Quân Mặc Nghi hoặc hỏi, "Đại ca, đại tẩu đâu?" Ngay cả hạng võ bọn họ đều không thấy, bọn họ không phải hẳn là đều ở chỗ này sao? Quân Mặc mỉm cười sủng nịch mà nhìn Quân Mộ Khuynh, "Bọn họ nói, phải về Lục Vương thành một chuyến, làm vô gia bọn họ vài người, cũng đến xem ngươi quyết đấu." "Chỉ là thật sự không có như vậy nghiêm trọng, chỉ là một hồi thanh chiến, bọn họ một đám như thế nào đều như vậy khẩn trương." Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, nàng chỉ là cùng Ngâm Hy đánh một hồi, lại không phải cái gì đại sự, còn làm cho bọn họ mấy cái đại thật xa từ Lục Vương Thành chạy tới, Lục Vương Thành không cần bọn họ mấy cái xử lý sự tình sao. Nha đầu Nguyệt Thương Long chạy nhanh đi tới, sốt ruột mà kêu lên. "Lão nhân, cầm đi đi." Quân Mộ Khuynh tùy tay ném ra một quả linh quả. Tinh hồng sáng trong trái cây ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, từng trận hương thơm từ trong phòng phát ra mở ra. Nguyệt Thương Long ở nhìn đến kia trái cây thời điểm, đôi mắt đều xem thẳng, hắn lập tức tiếp nhận, nhìn trên tay trái cây, hắn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, "Phượng Hoàng quả?" "Thế nhưng sẽ là Phượng Hoàng quả, nha đầu này là từ địa phương nào được đến, nhiều năm như vậy, hắn tưởng được đến một viên Phượng Hoàng quả, tìm vài thập niên, đều không có Phượng Hoàng quả tin tức, hiện tại nha đầu này nhẹ nhàng liền có, nàng kia nạp giới bên trong, còn có cái gì đồ vật không có?" Quân Ly ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Thương Long trên tay, hắn cũng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó chính là Phượng Hoàng quả, dại ra biểu tình liền xuất hiện ở trên mặt hắn. Chương 133 lại cản ta, liền ngươi cũng tấu. Mọi người tề than, rốt cuộc vạn hỏa triều bái, lại còn có thể sử dụng tới công kích, đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến, loại này có cường đại uy lực công kích, thế nhưng này đây ngoại giới hỏa nguyên tố tới tiến hành công kích, Quân Mộ Khuynh thật là kỳ tài. Ngâm Hy nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, màu bạc mặt nạ ở thái dương hạ chiếu rọi xuống, lập lòe ra nhẹ nhẹ vầng sáng. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đệ tứ loại nguyên tố đấu ký trận rốt cuộc triển khai. Màu đen đấu ký trận lượn vòng chuyển, hiện ra ở mọi người trước mắt, Tôn Vương cấp bậc đấu ký trận, lóa mắt mà lại bắt mắt, ngay cả không trung quan mang, cũng bởi vì ám nguyên tố duyên cớ, trở nên u ám lên. Khắp nơi thế lực người, kinh tủng mà nhìn Ngâm Hy dưới chân đấu ký trận, phảng phất là thấy được vô cùng đáng sợ sự tình. Ở bọn họ trong mắt, tuổi còn trẻ, là có thể tới Tôn Vương cấp bậc, đây là kỳ tích, cái này tân nhiệm lang gia liên minh minh chủ, thực lực vượt quá bọn họ tưởng tượng. Tôn Vương cấp bậc, hơn nữa vẫn là thất cấp đỉnh Tôn Vương. Trăm năm khó gặp thiên tài, cũng bất quá như thế, người này thế nhưng đến bây giờ, bọn họ mới biết được có như vậy một người tồn tại. Từng viên tâm đều ở dưới đài kịch liệt nhảy lên, chỉ có tiểu bộ phận người nhìn đến Ngâm Hy dưới chân đấu kỹ trận, như cũ đạm nhiên bình tĩnh, bọn họ đã sớm đã biết Ngâm Hy là Tôn Vương cấp bậc, nhìn đến hắn dưới chân đấu kỹ trận, cũng liền tự nhiên sẽ không kinh ngạc không thôi. Trừ bỏ biết Ngâm Hy có được mấy nguyên tố quân ly cùng hàng ngạo thần, những người khác chờ đợi phục hồi tinh thần lại là lúc, vẫn là khiếp sợ. Bốn nguyên tố. Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, nhìn Ngâm Hy dưới chân đấu kỹ trận, tất cả mọi người sợ hãi. Bọn họ nhớ rõ, phía trước vài đạo nguyên tố, đó là hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, quang nguyên tố, hiện tại lại đến là ám nguyên tố. Vậy thuyết minh, trước mắt người, là bốn nguyên tố. Bốn nguyên tố. Lâm quân đại lục trừ bỏ Quân Mộ Khuynh ngoại, tam nguyên tố đều rất ít tồn tại, càng hay là bốn nguyên tố. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh như cũ chấn định đạm nhiên bộ dáng, mọi người cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới. Kỳ thật không có như vậy đáng sợ, Quân Mộ Khuynh vẫn là năm nguyên tố đâu. Năm nguyên tố. Đương tin tức này từ Quang Minh Tổng Điện sở tại truyền ra tới thời điểm, Lâm Quân Đại Lục rất nhiều người cũng không dám tin tưởng sự thật này. Bọn họ nhiều hy vọng là chính mình nghe lầm, hoặc là từ Quang Minh Tổng Điện thấy như vậy một màn người, nhìn lầm rồi. Năm nguyên tố, kia căn bản chính là không có khả năng tồn tại. Hiện tại trừ bỏ Quân Mộ Khuynh cái này năm nguyên tố, lại có một cái bốn nguyên tố cao thủ, xem tuổi cũng không phải rất lớn. Cái này làm cho bọn họ như thế nào không kinh ngạc, như thế nào không kinh ngạc cảm thán. Các ma thú nhìn đến chung quanh người tiếng thở dài, bất mãn nhíu nhíu mày, những nhân loại này ở thở dài cái gì, bất quá 14 nguyên tố mà thôi, bọn họ dùng đến như vậy kinh ngạc cảm thán sao? Quân Mộ Khuynh vẫn là 5 nguyên tố, trận này đối chiến, hiện tại mới chân chính muốn bắt đầu. Chương 134 nhân gia còn không có mang đủ. Quang Minh Chi Thần nhìn đâm thủng Ngâm Hy quân trượng, sắc mặt một trận vặn mẹo, nàng dám vi phạm chính mình mệnh lệnh. Kẻ hèn nhân loại, dám vi phạm thần mệnh lệnh. Ngâm Hy thân thể ngã vào phế tích giữa, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Hắn rốt cuộc chết ở trên tay nàng. Tóc đỏ mắt đỏ, ngươi chính là Quân Mộ Khuynh. Quang Minh Chi Thần nhìn đến Quân Mộ Khuynh bề ngoài, liền biết trước mắt người thân phận. Quyền trượng thu hồi, Quân Mộ Khuynh cũng không rảnh lo Ngâm Hy vừa rồi trong ánh mắt là có ý tứ gì, trực tiếp liền đối thượng Quang Minh Chi Thần. Là lại như thế nào, Quang Minh Chi Thần, bổn cô nương chờ ngươi thật lâu. Hiện tại mới ra tới, nàng còn tưởng rằng cả đời này, này Quang Minh Chi Thần cũng không dám xuất đầu. Quang Minh Sứ Giả nghe Quân Mộ Khuynh kiêu ngạo nói, lập tức quát lớn nói, lớn mật, dám như thế đối nữ thần nói chuyện, Quân Mộ Khuynh, ngươi còn không quỳ hạ. Ở Quang Minh Chi Thần trước mặt, Quân Mộ Khuynh thế nhưng còn to gan như vậy. Quỳ xuống. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, không chút để ý mà nói, quỳ xuống, khoảng thời gian trước có chỉ gà rừng cũng cho ta quỳ xuống, Quang Minh Chi Thần, ngươi biết nó cuối cùng thế nào sao? Nàng đợi Quang Minh Chi Thần thời gian dài như vậy, quỳ xuống là không có khả năng, nhưng là, nói không chừng có thể đưa cho nàng giống nhau cái khác đồ vật. Hơn 1000 chỉ hát phượng hoàng ở nghe được gà rừng hai chữ, đều thuần thuần muốn động lên, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh ánh mắt, tàn nhẫn đem nàng trực tiếp nuốt vào trong bụng dường như. Gà rừng. Diệp Dục nhìn Quân Mộ Khuynh, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhướng nhướng mày, nhìn bầu trời hát phượng hoàng, nàng nói gà rừng, sẽ không chính là hát phượng hoàng đi. Gà rừng.